Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271, Thiên Phạt. Thiên Vân Đại Lục xuất hiện một cái ngũ trảo kim long, bây giờ cùng Đại Chu cùng hưởng nhân tộc khí vận, Long Tương Linh cũng không phải là thuần túy long tộc, đợi ngươi dê viết nàng, tùy ý tại Đại Chu mưu cái chức quan, ngươi còn sợ ý thức trầm luân. Ngũ trảo kim long, cùng hưởng nhân tộc khí vận. Phá Ma Hồ Nghi nhìn về phía Giang Triệt, ngươi không phải là đang gạt ta à. Ngũ trảo kim long, đây chính là long tộc chí tôn, năm đó hai tộc quyết liệt, đây chính là làm cho cả đại lục trung chuyển, vô số sinh linh vẫn lạc ở trong trận đại chiến đó, long tộc sẽ để cho chí tôn trở thành đại chu đồ đằng. Giang Triệt im lặng, dù sao cũng là kiện ma binh đi, nương môn chích chích, ta có phương pháp để long tương linh xê hết, có thể ngươi chỉ có một cơ hội này. Tự do còn tiếp tục bị ép làm một kiện tàn sát binh khí. Phá Ma có chút ngây người, một cái bóng mờ huyễn hóa mà ra, màu đen vẫy rồng dưới, một trương xinh đẹp động lòng người mặt, lẳng lặng nhìn xem Giang Triệt. Ngươi biết thứ gì? Đều đã qua, ngươi cảm thấy còn trọng yếu hơn sao? Hư ảnh sững sờ, hồi lâu sau, cầm lấy Phá Ma hướng phía đi ra ngoài điện, đã không trọng yếu, không có người biết, Phá Ma sinh ra mới bắt đầu ý thức của nàng liền tồn tại. Cũng không có người biết, nàng cam nguyện trở thành ma binh nguyên nhân. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Giang Triệt trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch cực tốc sôi trào, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Giang Triệt bên cạnh, nhu tình như nước nhìn xem thiếu nữ rời đi bóng lưng. Giang Triệt áy náy nói, ta sẽ trả ngươi tự do. Cảm ơn ngươi. Có thể trả lại nàng tự do, cái này là đủ rồi. Hắn hiện tại là Giang Triệt thuần túy nhất bản nguyên chi lực, mất bản nguyên, muốn thắng hắn. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi biết thực lực của ta, ta có lòng tin. Tàn ảnh lắc đầu, coi như ngươi biết ngươi là như thế nào đản sinh, cũng không cần thiết lột cách mình, thành toàn ta cái này người đê thả xê hết, chiếu vào ngươi ý nghĩ làm việc đi, kẻ kế tục. Mặt trời mới mọc huy sái, tàn ảnh tại thần hy bên trong tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập Giang Triệt trong cơ thể. Một cổ tự nhiên khí tức quanh quẩn tại Giang Triệt chung quanh, cảnh giới chớp mắt kéo lên đến sinh tử cảnh, thiên khung lôi vân cuồn cuộn, có lẽ là lôi kiếp, lại có lẽ là thiên đạo phẫn nộ. Cái này nổi giận. Giang Triệt bộ dạng phục tùng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong xen lẫn phẫn nộ, xông ra thiên ma điện, thẳng nhập vân tiêu. Đó là thiên nộ. Các phương cường giả nhíu mày, kinh ngạc nhìn hướng về bầu trời, đây cũng là vị nào yêu nghiệt trêu đến thiên đạo tức giận. Vì thế này sợ là so năm đó Thái Huyền còn kinh khủng hơn ba phần a. Sinh tử cảnh, tiểu gia hỏa này có chút nóng nảy a. Một chỗ khê cốc, Thái Huyền nghi hoặc không thôi, hắn xưa nay ổn thỏa, lại là làm lại một thế, tâm tính tuyệt đối không khả năng có vấn đề, vì sao đột nhiên tăng lên cảnh giới. Nhìn xem có thể so với quy nhất cảnh lôi kiếp dị tượng, Thái Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ thu hồi cần câu. Ngươi không câu cá. Có cái tiểu gia hỏa thả chút đồ vật tại ta chỗ này, hiện tại cũng nên còn trở về. Ngạo Thiên đi sững sờ, ngước mắt liếc hướng về bầu trời, nhẹ nhàng gật đầu, một đám xương già, cẩn thận chút. Ta cũng không có mấy người bằng hữu. Thái Huyền cười cười, biến mất tại khê cốc. Thiên đạo, ngươi là không dám hiện thân sao? Giang Triệt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lôi vân bên trong dị tượng, ngữ khí trào phúng, có thể mặc cho Giang Triệt nói nhiều bẩn. Cỡ nào vũ nhục, thiên đạo như cũ không có bất kỳ cái gì xuất hiện vết tích. Đã ngươi không xuất hiện, vậy bản tôn cũng liền không khách khí. Giang Triệt xùy cười một tiếng, ma tộc chỗ sâu, trấn áp tại thâm uyên màu đen liêm đao giống như đến triệu hoán, xông phá tầng tầng giam cầm, một đao trảm hướng về bầu trời, lập tức rơi vào Giang Triệt trong tay. Ngọn lửa màu đen như là địa ngục minh hỏa, cái kia còn chưa ngưng tụ lôi đình thánh thú, tại một đao kia hạ ầm vang bạo liệt. Tiểu tử, thế mà hiểu được triệu hoán phương pháp của ta, cũng đừng để cho ta thất vọng. Một đạo âm trầm, khát máu thanh âm tại tản ra khí tức tà ác liêm đao bên trong vang lên, nghe vậy, Giang Triệt chỉ là cánh tay rung lên, thị huyết thiên vòng lực lượng bị triệt để phóng thích. Thiên địa hoàng vũ, toàn bộ sinh linh tại thời khắc này, đều cảm thấy sinh mệnh lực tại xói mòn, trên bầu trời ngọn lửa màu đen càng cường thịnh, kéo dài không biết cuối cùng. Ha ha ha, thoải mái. cái này mới là bổn quân lực lượng. Cảm thụ được trong thân thể tràn đầy lực lượng, Thị Huyết Thiên Luân cười to. Hỏa diễm đốt cháy hết thảy, Thị Huyết Thiên Luân tại gian triệt trong tay, tỏa ra thuộc về hắn quang mang, từng đạo thiên lôi, từng cái lôi đình thánh thú đều không đủ lấy để hắn lần thứ hai xuất thủ, toàn bộ bị ngọn lửa thôn vệ. Giết tới cuối cùng, thiên địa đã không cách nào đang ngưng tụ lôi kiếp, gian triệt nhíu mày nhìn thẳng sắp tiêu tán thiên kiếp, mình thế nhưng là thoát khỏi gông cùng xiềng xích, hắn thế mà không nguyện ý xuất thủ. Thiên nộ, đuổi ăn mày đâu? Tiểu tử, tiếp lấy. Đột nhiên, Giang Mang Triệt bên tai truyền đến một đạo già nua thanh âm, ngay sau đó, một đạo kim sắc vật chất tan nhập thể nội. Đây là bản nguyên. Giang Triệt kinh ngạc nhìn về phía ma tộc trong rừng rậm cái kia còng xuống thân ảnh. Khụ khụ, ta đã từng cho sai người, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thái Huyền lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, ra hiệu Giang Triệt nghiêm túc ứng đối thiên kiếp. Rất không cần phải. Giang Triệt rất nhớ này nói gì, có thể bản nguyên đã dung nhập trong cơ thể hắn, lại khó cắt cách. Các ngươi thật là đáng xê rất hết, chẳng lẽ muốn chống lại ý chí của ta sao? Cuồng phong gào thét, biển cả mãnh liệt vuốt bờ biển, đem lục địa bao phủ, cuồng sa đầy trời, vòi rồng phá hủy lấy từng tòa thôn trang, các loại tê gai n tạng tại thời khắc này, đồng thời phát sinh. Mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì thiên khung thiên đạo chi nhãn. Trốn qua vốn nên vận mệnh đã là vạn hạnh, ngươi vì sao còn muốn tư địch? Đây chính là thiên địa ý nguyện, là hắn bản nguyên, mặc dù không nhiều, có thể Giang Triệt phía sau là dị giới thiên đạo, vừa khi thời cơ sử dụng, đối hắn thế nhưng là đã kích trí mạng. Một cái hủy thiên diệt địa khí vận chi tử, một cái vì bảo vệ vạn tộc nghiêng hết tất cả kẻ ANC khác, ta tình nguyện lựa chọn cái sau. Thái Huyền toàn thân tản mát ra một cổ huyền diệu khí tức, tại thời khắc này, phản phất dung nhập thiên địa, cùng thiên đạo cân bằng. Huống chi, cái này vốn là thuộc về hắn lực lượng. Lực lượng của hắn. Thiên đạo chi nhãn đem ánh mắt chuyển qua Giang Triệt trên thân, cảm thụ được trong cơ thể hắn chất chứa tại chỗ sâu dị giới thiên đạo chi lực, sát ý nghiêm nghị. Buồn cười, lực lượng của các ngươi vốn là ta ban cho. Giang Triệt, ngoan ngoãn trở thành hắn đá đặt chân không tốt sao, vì sao không phải muốn làm như thế? Ngươi đã thua qua một lần, thế này càng không có thắng lợi khả năng. Giang Triệt cười lạnh, tuần hoàn lợi dụng, nếu không phải những lực lượng này không có khả năng bóc ra, này cẩu thí lực lượng lão tử còn không nguyện ý muốn đâu. Đến, hai ta đánh một trận, thắng ta, lấy đi thuộc về ngươi lực lượng. Thiên đạo cắn răng, giờ phút này hắn phi thường muốn mắng chửi người, thiên phạt không thể vượt qua nhất định hạn độ, hắn là thiên đạo, cũng là quy tắc, nhất định phải tuân thủ. Mà Giang Triệt, hắn kiếp trước sớm đã nắm giữ thiên địa đạo pháp, hội tụ một thân, đừng nói chỉ là sinh tử cảnh giới thiên phạt, quy nhất cảnh đều khó có khả năng dê giết xê hết hắn. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, mặc dù còn không có đạt tới kiếp trước lực lượng, có thể bất tử năng lực, tuyệt đối nắm giữ. Đánh như thế nào? Ha ha, ngươi không dám, vậy ta đến. Giang Triệt cười to, Thị Huyết Thiên Luân vung vẩy, vô tận hỏa diễm chém rách thiên khung, bổ về phía thiên đạo chi nhãn. Hừ, đây là ngươi tự tìm, bất tử lại như thế nào, trọng thương cũng đủ rồi. Thiên đạo chi nhãn chuyển động, một đạo ẩn chứa cực hạn sát phạt linh quang bắn ra. Chương 272, giải quyết một chuyện phiền toái. Hừng hực liệt hỏa thiêu hủy thế gian hết thảy, thiên đạo chi nhãn diệt sát bất kỳ làm loạn, hai cổ thế gian nhất là cực hạn lực lượng VKC hạm, khó có thể tưởng tượng chỗ bộc phát uy năng. Thái Huyền thấy thế, cấp tốc chống lên một lớp bình phong, phù hộ ma hoàng cung, kinh khủng sóng xung kích từ trên trời đánh tới, chỗ qua địa, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Bầu trời tê tiếng n gỗ mạnh không ngừng, khó mà thấy rõ thế cục. Loạn thiên, chỉ. Quát to một tiếng truyền đến, nùng vân phá không, vàng rực vẫy xuống, thiên địa mạch lạc nghịch chuyển co vào, dung nhập đại địa, tức vạn dặm giang hà lập tức biến thành linh tuyệt chi địa. Quả nhiên là dị giới nghiệt chướng, đáng xê hết. Thiên đạo nổi giận, thiên địa mạch lạc tự có định tự, bị Giang Triệt cái này một a một làm, thiên vân đại lục về sau còn có thể hay không sinh ra linh lực đều là vấn đề. Mà mục đích hắn làm như vậy chỉ là vì suy yếu hắn lực lượng. Thiên đạo chi nhãn lực lượng giảm mạnh, Giang Triệt cười lạnh, trên chân tụ lực, một cước đạp tới. Nhìn xem không ngừng trở nên chân to, thiên đạo chi nhãn lại lần nữa cô động công kích ngăn cản. có thể hắn lực lượng bắt nguồn từ thiên địa, mảnh không gian này biến thành linh tuyệt chi địa, hắn lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Một cước này, đột phá tầng tầng chướng ngại, trực tiếp đem thiên đạo chi nhãn đánh tan. Hoàng Mỹ, ngươi vẫn rất có tính trẻ con, đá hắn trong mắt. Nhìn xem tiêu tán thiên đạo chi nhãn, thị huyết thiên luân rốt cục dám thở một ngụm, trêu chọc nói. Ngươi cần phải trở về. Thị huyết thiên luân sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Uy, tá ma dê kiết lừa a, ngươi đây là tá ma dê kiết lừa a. Thị huyết thiên luân một lần nữa cắm vào thâm nguyên đại địa, ngàn vạn đầu xiềng xích ngưng tụ, đưa nó lại lần nữa giam cầm. Vây khốn thị huyết thiên luân, Giang Triệt liếc nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, hai tay kết ấn, từng đạo trận pháp ngưng tụ, chậm rãi hạ xuống, sông núi tái tạo, cỏ cây sinh sôi. Thiên địa mạch lạc cũng tại lặng yên không tiếng động khôi phục, linh lực dần dần trở nên dư giả. Xem như giải quyết một chuyện phiền toái. Cảm thụ được đột nhiên tăng vọt tu vi, Giang Triệt cười nhạt một tiếng, giống như là nghĩ đến cái gì, liếc nhìn phù hộ thiên ma điện Thái Huyền, nhíu nhíu mày lại, bay đến bên cạnh hắn. Tạm được. Hắn cùng thiên đạo chi nhãn chiến đấu cũng không tính nhiều kinh khủng, dư ba đối với Thái Huyền mà nói râu ria, có thể đưa ra một bộ phận bản nguyên, đây đối với thương tổn của hắn cũng không nhỏ. Không xê, hết được. Thái Huyền tùy ý khoát tay, khẩn thiết nhìn về phía Giang Triệt, đã ngươi đã thu được thả ra toàn bộ thiên đạo khí vận, trở thành chân chính trên ý nghĩa khí vận chi tử, không ngại một lần nữa tin tưởng một lần bọn hắn như thế nào. Thất vọng là lần lượt tích lũy, bảo hộ tiên nhang là đủ rồi. Ngươi đi đi, lần này ta cũng không thiếu ngươi. Thiên ma điện trận pháp đủ để bảo vệ tiên nhang không bê kỵ tê hương tổn, mà cái kia bản nguyên chi lực sẽ chỉ tăng lớn phiền phức của hắn, không chỉ có vô ích, thậm chí có thể nói là trở ngại cực lớn. Thái Huyền ngẩn người, lẳng lặng nhìn xem Giang Triệt, không biết qua bao lâu, cười khổ lắc đầu, được rồi, ngươi làm thế nào đều có thể. Có thời gian tìm ta uống trà. Thái Huyền rời đi không lâu, Mị Tiên Nhang cũng xuất hiện ở đây, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Giang Triệt, giơ ngón tay cái lên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại, đây chính là thiên phạt a, làm sao đến ngươi nơi này liền cùng chơi giống như. Ngươi có một ngày cũng sẽ có lợi hại như vậy. Giang Triệt cười cười, một khỏa dạ minh châu xuất hiện trong tay, màu trắng hồ quang điện lấp lóe, đẹp không sao tả xiết. Cầm, cái này có thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Đây là cái gì? Mị Tiên Nhan cúi đầu, hiếu kỳ đánh giá dạ minh châu, nàng cảm giác không thấy bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể Giang Triệt nói như vậy, khẳng định không giống bình thường. Nhìn xem chớp chớp mắt to, một mặt mờ mịt ngây thơ Mị Tiên Nhan, Giang Triệt cưng chiều cười một tiếng, thiên phạt chi lôi, có thể không ngừng sinh ra lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch. Mị Tiên Nhan ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi ngước mắt, lôi kiếp dịch a, cái đồ chơi này trình độ hiếm hoi ngay cả cửu phẩm thánh dược cũng không sánh bằng, cái đồ chơi này có thể không ngừng sinh ra. Nếu như là những người khác, nàng có lẽ sẽ cảm thấy là tại vô nghĩa, có thể đây là Giang Triệt nói. Ngươi cầm đi. Ngươi cần luyện thể, so ta cần. Giang Triệt không nói gì, mà là trực tiếp đem dạ minh châu nhét vào Mị Tiên Nhan trong tay, ta có chuyên môn rèn thể phân thân, lôi kiếp dịch cố nhiên hy hữu, lại tính không được cỡ nào quý giá, hảo hảo thu, nhanh lên đề cao tu vi. Giang Triệt ánh mắt rất chân thành tha thiết, Mị Tiên Nhan trái tim có khoảnh khắc như thế đình trệ, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, cúi đầu nhỏ giọng nói. Biết. Cái này là được rồi nha. Hai chúng ta không cần khách khí. Giang Triệt hài lòng gật đầu. Nhìn xem Giang Triệt nụ cười trên mặt, Mị Tiên Nhan cũng cười theo bắt đầu, theo hắn cùng nhau rời đi. Yêu Hoàng Cung, ở vào trong tu luyện yêu phệ chợt nghe hệ thống nhắc nhở, khen, nửa bước tiên nhân cảnh cường giả sắp đột kích, còn xin ký chủ bảo hộ Long Tương Linh, ban thưởng, Thiên Mệnh Chi Hoàng. Đó là vật gì? Thiên Mệnh Chi Hoàng có thể hấp thu sinh linh khí vận, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khí vận là thể một người tu luyện tương lai, khí vận mạnh yếu, quyết định con đường có phải hay không thông thuận, có thể hấp thu khí vận ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, nếu là đưa nó giao cho Lâm Vũ. Cái kia kỳ thật không phải muốn cất cánh. Yêu phệ kích động đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, hắn hiện tại chỉ có hơn 2 ức thôn phệ điểm, muốn từ nửa bước tiên nhân trong tay bảo trụ Long Tương Linh, căn bản không có khả năng. Có thể ngoại trừ hệ thống, hắn còn có thể dựa vào. Yêu phệ, tu luyện kết thúc không, ta thật nhàm chán a. Đế Yêu Yêu vỗ nhẹ nhẹ lấy cửa phòng, giống như đang sợ quấy rầy đến yêu phệ tu luyện, lại rất khát vọng có người cùng hắn chơi. Đúng, Đế Yêu Yêu a, nàng chỗ tu luyện thế nhưng là cấm địa, tất cả lão tổ đều ở nơi đó ngủ say, chỉ cần đem Long Tương Linh đưa vào cấm địa, nửa bước tiên nhân lại như thế nào, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi lại không tu luyện. Yêu phệ bất đắc dĩ nói. Phanh, phanh, cửa phòng ứng thanh ngã xuống đất, Đế Yêu Yêu thu hồi nắm đấm, hưng phấn chạy vào, ta mới lười nhác tu luyện, nhanh lên, chúng ta tiếp tục đi điều nghiên địa hình. Đế Yêu Yêu biết tu luyện tầm quan trọng, mỗi lần chỉ cần hắn không nói lời nào, liền sẽ lặng lẽ rời đi, không quấy rầy hắn tu luyện, mà một khi đáp lại, cánh cửa này tuyệt đối không gánh nổi. Nhìn trên mặt đất tháng này thứ 10 cánh cửa, Yêu Phệ bất đắc dĩ có thể hay không điểm nhẹ, tại nện xuống dưới, ta nhưng là không còn tiền mua cửa. A, cái này còn cần ngươi xuất tiền. Đế Yêu Yêu không hiểu, những cái kia cấp dưới là nghèo đói sao, ngay cả môn đều muốn bỏ tiền. Giang Triệt sững sờ, chuyển hướng cái đề tài này đạo, điều nghiên địa hình, ta cảm thấy không cần thiết, có Long tiền bối tại, chúng ta coi như chạy đi, không ra một phút cũng khẳng định sẽ bê kỵ bê vắt trở lại. Nhưng ta thật rất muốn ra ngoài a, ta thế nhưng là nghe nói biên cương đánh cho rất nóng đâu, thật nhiều nhân tộc thiên kiêu đều ra chiến trường, ta cũng muốn đi chơi. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta nhất định phải ra ngoài. Đế Yêu Yêu lôi kéo Yêu Phệ lắc lư, đáng yêu giả ngây thơ. Chương 273, tiên khí tàn phiến dị dạng. Ngươi gần nhất không bế quan a. Đế Yêu Yêu sững sờ, lập tức minh bạch Yêu Phệ ý nghĩ, miệng nhỏ cong lên, ngươi là muốn đem Long Di vây ở cấm địa đi, không thể nào. Huyền Thanh Long mãn nhất tộc là kiên quyết ủng hộ Yêu Hoàng, tại mấy lần bình định bên trong đều có trọng đại công tích, mà Long Di lại là nhìn xem nàng lớn lên, cấm địa đã sớm khắc vào nàng thần hồn ấn ký, chỉ cần nàng không có ở bên trong tu luyện, Long Di thế nhưng là tùy ý ra vào. Chúng ta có thể cho nàng tự mình lựa chọn bế quan a. Mình Long Di đã hơn 1000 năm không có tăng lên tu vi, bây giờ tam tộc hỗn chiến, nàng sẽ bế quan. Yêu Phệ cười thần bí, xuất ra một viên tàn phiến, đây là ta ngẫu nhiên đạt được tiên khí tàn phiến, đạo pháp huyền diệu, đầy đủ Long tiền bối lĩnh ngộ một trận. Đế Yêu Yêu kinh ngạc nhìn về phía Yêu Phệ, ngươi làm sao có nhiều như vậy ngẫu nhiên? Phù triện, trận pháp. Chỉ cần thế gian có, hắn đều có thể lấy ra, mỗi lần hỏi hắn từ chỗ nào lấy được những vật này. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là xâm nhập bí cảnh, ngẫu nhiên thu hoạch được. Có lẽ là vận khí ta tương đối tốt a. Đừng nói cái này, ngươi cầm tàn phiến đi trước bí cảnh, ta đi mời Long tiền bối. Không thể trực tiếp đem tàn phiến đưa cho Long Tương Linh, nếu không lấy nàng cơ trí tuyệt đối sẽ phát giác được hai người bọn họ tiểu tâm tư, gặp được vấn đề không hiểu, cái này mới là tốt nhất lý do. Cái gì, ngươi phát hiện tiên khí tàn phiến? Ta cũng không dám xác định vậy có phải hay không tàn phiến, bất quá nó tán phát lực lượng rất kỳ quái, nhu hòa nhưng lại có mạnh mẽ, ta thử có thể hay không hấp thu, kém chút vẫn lạc. Hiện tại Yêu Yêu đã mang theo tàn phiến đi tìm cấm địa, Long tiền bối chúng ta là không phải cũng muốn đi qua nhìn một chút. Khẳng định phải quá khứ a, đây chính là tiên khí, dù cho chỉ là tàn phiến, đạo vận cũng là nàng khó mà chạm đến độ cao. Nếu là có thể từ đó cảm ngộ một tia tàn phiến chi chủ đạo pháp cảm ngộ, nói không chừng có thể đột phá đến tạo hóa lục cảnh. Long Tương Linh dắt lấy Yêu Phệ, vội vã tiến về cấm địa, Đế Yêu Yêu ngồi tại suối nước nóng bên cạnh, hiếu kỳ vuốt vuốt tàn phiến, gặp Long Di xuất hiện, hào hứng đi lên trước. Long Di, ngươi mau đến xem nhìn đây có phải hay không là tiên khí, vừa rồi ta lấy nó phản phất tiến nhập một cái dị độ không gian, ở trong đó có cái lão đầu tại huy kiếm. Đứng tại chỗ động khẩu Yêu Phệ sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Đế Yêu Yêu. Thêm hí. Mảnh vỡ này bên trong thế mà còn có truyền thừa, Long Tương Linh kinh ngạc tiếp nhận tàn phiến, ngay tại đụng vào chốc lát, trong cấm địa khoáng thạch tại thời khắc này phản phất bị rèn luyện đồng dạng, bỏ đi tạp chất, giống từng khỏa hỏa hồng sắc bảo thạch, cùng trong ôn tuyền sôi trào nham tương kêu gọi lẫn nhau, tàn phiến hấp thu chung quanh bị rèn luyện linh lực, lại lần nữa tỏa sáng tài năng. Đem Long Tương Linh kéo vào dị độ không gian. Nơi này hỏa diễm Yêu Phệ vốn là chịu đựng không nổi, bây giờ nhiệt độ lên cao, Yêu Phệ chống lên bình chướng cực tốc lui lại, ngạc nhiên không thôi. Tàn phiến thế nhưng là hệ thống ban thưởng, tại sao lại phát sinh dị biến? Đế Yêu Yêu cũng không biết Yêu Phệ suy nghĩ, nhìn xem động tác đình trệ Long Di, chạy chậm đến Yêu Phệ trước mặt, hưng phấn nói, chúng ta đi nhanh đi. Lần này rốt cục có thể đi ra, nàng nhất định phải thống thống khoái khoái chơi mấy ngày. Yêu Phệ hoàng hồn, lướt qua trong lòng suy nghĩ, mang theo Đế Yêu Yêu chiếu vào kế hoạch xong lộ tuyến, lặng lẽ sờ sờ rời đi Yêu Hoàng Cung. Tàn phiến là của hắn, chỉ cần hắn vẫn là thánh tử, chỉ cần nàng vẫn là Đế Yêu Yêu vị hôn phu, cuối cùng có một ngày nó sẽ biết tàn phiến ảo diệu, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu bảo hộ Long Tương Linh. Đã Long Tương Linh đã lưu tại nơi này, cái kia nhiệm vụ của hắn chính là muốn tìm tới cái gọi là nửa bước tiên nhân, nhìn xem có thể hay không để cho nàng sớm bại lộ, để chư vị yêu tộc lão tổ có phát giác. Tam tộc chỗ giao giới, máu nhuộm đại địa, lờ mờ có thể nghe thấy trên chiến trường chém dê kiết, phá ma ẩn nấp tại thiên không, thỉnh thoảng nhìn về phía ma giới, xích hồng con ngươi toát ra một chút ảm đạm. Lại là khí tức của hắn. Ban đầu ở Thái Huyền trên thân phát giác được khí tức của hắn, nàng lựa chọn đi theo, hiện tại lại tại ma tôn trên thân phát giác được khí tức của hắn, đây rốt cuộc là thế nào? Thái Huyền còn sống a, vì sao khí tức của hắn sẽ xuất hiện tại người khác nhau trên thân? Cho lão tử dê kiết bọn này xuất sinh, để bọn hắn biết đạo nhân tộc lợi hại. Tiếng chém dê kiết không ngừng, phá ma bộ dạng phục tùng, nhẹ nhàng lắc đầu, lại là một cái chiến loạn thời đại, được tự do, lại có thể đi chỗ nào. Được rồi, chuyện AMS, ác chờ một đoạn thời gian đi, tam tộc chiến đấu sớm đã là gây cấn, Giang Triệt làm ma tôn, không có khả năng không đích thân tới hiện trường, hảo hảo điều tra thêm hắn a. Có lẽ, Giang Triệt liền là hắn chuyển thế đâu. Nghĩ như vậy, phá ma cúi đầu liếc nhìn chiến trường. Khi thấy một bộ dung mạo coi như vào mắt ma tộc nữ thi lúc, phá ma chi nhận từ trên cao rơi xuống, vững vàng đâm vào trái tim của nàng. Sớm đã vẫn lạc nữ thi, tại thời khắc này có chút mạch đập, không chỉ trong chốc lát, thương thế khỏi hẳn, nữ thi cũng mở mắt ra, thấp giọng thì thào. Vô tâm, thật đúng là phù hợp tình trạng của ngươi bây giờ. Ngươi không tu luyện đi theo ta tới đây làm gì? Một chỗ sơn phong, Giang Triệt uống trà, lẳng lặng nhìn xem ma tộc tướng sĩ quét ngang. Đây đều là ma tộc binh sĩ, ta dù sao cũng là tiền nhiệm ma tôn, đến xem tình hình chiến đấu như thế nào không được sao? Mị Tiên Nhan cười yếu ớt. Thế nào, ta lựa chọn chiến trường còn có thể đi, tam tộc chỗ giao giới, ai cũng không dám ẩn giấu thực lực. Ma tộc lần này thế nhưng là phái ra tất cả ma binh, ma hoàng, nếu như chính diện tiến công, nhân tộc rất có thể sẽ từ bỏ yêu tộc biên giới, toàn tâm đối phó ma tộc, nhưng nơi này liền không đồng dạng. Ai dám không xuất ra ác chủ bài, vậy liền sẽ trở thành ma binh đê ánh xê hết đối tượng. Ngươi cũng là hung ác, liền không sợ bọn họ tiêu tan hiềm khích lúc trước, quay tới cùng nhau đối phó ngươi. Đều đã đem bọn hắn triệt để đắc tội, cái này có gì phải sợ. Mị Tiên Nhan nói không quan trọng, có thể cái kia u oán ánh mắt nhìn đến Giang Triệt hải hùng cờ hờ kiếp vía. Đừng nhìn ta. Đây đều là cố hy sai. Ta biết, liền là có chút có lỗi với này chút ma binh. Nàng nói qua muốn bảo vệ ma tộc, có thể ma tộc dẫn đầu nâng lên xê hiến tê tranh, những này ma binh kỳ thật đều tại vì hành vi của nàng mua trướng. Ma tộc hiếu chiến, đây là khắc vào thực chất bên trong bản năng, để bọn hắn tại ma giới tranh đoạt địa bàn tự dê thiết lẫn nhau, còn không bằng đem phiền phức bên ngoài dẫn. Huống hồ, hiện tại bọn hắn xê hết cũng là chuyện tốt. Hiện tại tê cử vê công, còn có luân hồi cơ hội chuyển sinh, tương lai vẫn lạc, thần hồn chỉ có thể là lâm vũ chất dinh dưỡng. Lời này của ngươi vẫn là đừng nói nữa, luôn cảm giác rất bi quan. Tại sao lại có tu sĩ, không phải liền là muốn thoát khỏi luân hồi, siêu thoát thế tục sao? Ha ha ha, đây cũng không phải là bi quan, mà là sự thật, các loại lâm vũ xuất hiện về sau, ngươi liền biết chiến tử là cỡ nào vinh quang một chuyện. Nói lên lâm vũ, Mị Tiên Nhan nhíu nhíu mày lại, mang theo một chút nghi hoặc. Mười mấy năm qua Lâm Vũ phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hắn có thể hay không đang làm cái gì đại động tác? Bí cảnh phần lớn đều bị tu sĩ nhân tộc chia ăn, hắn không có khả năng lại dựa theo kiếp trước lộ tuyến trưởng thành, có thể ngoại trừ những cái kia bí cảnh, hắn còn có thể thông qua phương thức gì tăng lên cảnh giới? Lâm Vũ hết sức cẩn thận, đại động tác không đến mức, khả năng mèo ở cái góc nào âm thầm thăm dò. Cũng có thể là dựa theo hắn nhắc nhở tại sáng tạo công pháp. Chương 274, Lăng. Sáng tạo công pháp. Mị Tiên Nhan sững sờ, lập tức đình chỉ cái đề tài này, quay đầu nhìn về phía chiến trường. Từ chỗ cao nhìn xuống, chiến trường bị chia cắt trở thành mấy chục cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn đều là một cái cấp độ cường giả, nhưng mà ma tộc căn bản vốn không giảng đạo lý, quản ngươi là cái nào cấp độ gặp được liền vây công. Cho dù C hết 10 cái, C hết 100 cái, chỉ cần có thể dê giết C hết địch nhân, bọn hắn liền sẽ phát ra hưng phấn gào thét, mà nhân tộc bên này, mặc dù có can đảm chém dê giết, hướng C hết mà thành người không biết sợ, bọn hắn phần lớn đến từ đại tông môn, đại thế lực, có thể càng nhiều hơn chính là lâm thời xây dựng tán tu. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực thế mà còn không chịu xuất toàn lực, liền như vậy nhìn xem cương vực bị xâm chiếm. Mị Tiên Nhan hoài nghi bọn hắn ở hậu phương có mai phục, nhìn về phía Giang Triệt nói. Chiến tranh mang tới là thống khổ, có thể đối với tiên môn mà nói, lại là tài phú, chỉ cần không có uy hát kiếp được địa vị của bọn hắn, làm sao có thể đem hết toàn lực. Tài phú, cái này từ mà nói tới. Lũng đoạn. Tài nguyên là có hạn, đợi đến những tán tu này xê hết hết, đợi đến tu sĩ võ đạo vẫn lạc, tiên môn sẽ là nhân tộc tín ngưỡng, đến lúc đó, tiên cùng phàm đem sẽ không ở như là hiện tại như vậy ở chung, phàm nhân đem sẽ trở thành bọn hắn đồ chơi, lao lực. Bọn hắn đang đợi một cái cơ hội. Đợi cho nhân tộc sống còn thời khắc, những cái kia thánh địa, đỉnh tiêm tông môn mới có thể chân chính xuất thủ. Giang Triệt nhìn xem ngã xuống từng cái nhân tộc tướng sĩ, đối tiên môn chán ghét càng tăng lên, các ngươi thực lực tổng hợp nhưng so sánh ma tộc mạnh hơn, vì sao liền không chịu chân chính vì nhân tộc cân nhắc một lần đâu. Mị Tiên Nhan sững sờ, lại một lần cảm nhận được nhân tộc xấu xí, không đúng, là tiên môn xấu xí, đối với trên chiến trường những này nhân tộc, nàng vẫn còn có chút khâm phục. Cho dù biết kết cục là tê gử vê tông, bọn hắn vẫn tại dũng cảm tiến tới. Chiến tranh vẫn đang kéo dài, theo nhân tộc người Trung Nghĩa dần dần vẫn lạc, nhân tộc cương vực không ngừng thu nhỏ, rốt cục, những cái kia đỉnh tiêm tông môn ngồi không yên. Viêm Liệt vọt tới Tử Tiêu Kiếm Tông, nhìn hầm hầm Tử Dương, nhìn xem các ngươi dạy ra đệ tử, mới lên tới ma tôn chi vị, lại muốn để nhân tộc trở thành luyện ngục, trở thành ma tộc huyết thực. Tử Dương trong khoảng thời gian này một mực đang trù bị vật tư, triệu hồi cách tông đệ tử, an bài bọn hắn gia nhập chiến trường. Gặp Viêm Liệt đến hưng sư vấn tội, căn bản không thèm để ý, lạnh a nói. Lăng. Phái đi chiến trường đệ tử đều là một đám rác rưởi, có tư cách gì nói hắn. Viêm Liệt bộ ngực kịch liệt chập trùng Tử Dương, Giang Triệt là Tử Tiêu Kiếm Tông giao ra đệ tử, nhanh để hắn dừng tay đi, nhân tộc không chiến đấu nổi. Nhân tộc. Tử Dương ngước mắt, lần thứ nhất đối Tử Dương có sát ý, ta nhớ được phần Viêm Cốc Thành là thánh địa đã có vạn năm đi. Tông môn càng là xây dựng ở chính cái huyết tinh linh mạch phía trên. Không nói 100 vị, 40 vị sinh tử cảnh, dù sao cũng nên là có A. Không muốn toàn bộ các ngươi tham chiến, 6-7 cũng được A, nhưng bọn hắn đang làm gì, thế mà một cái đều không có gia nhập chiến trường. Phải biết lần chiến đấu này, Tử Tiêu Kiếm Tông thế nhưng là đồn công an có còn chưa bế quan sinh tử cảnh tu sĩ, lại thêm Diệu Âm Môn 6 vị vị sinh tử cảnh. Lúc này mới khó khăn lắm chặn lại yêu ma hai tộc, bằng không ma tộc đã sớm tiến quân thần tốc. Đây là các ngươi gây ra phiền phức, chúng ta vì sao muốn tham dự? Viêm Liệt nói năng có khí phách, trong mắt không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Đã không tham dự, vậy liền lăng, đừng ở trước mắt ta vướng bận. Thu hồi trên bàn quyển trục, Tử Dương đối xử lạnh nhạt đi ra đại điện, hắn đã đem có thể liên hệ đều liên hệ, hiện tại hắn cũng cần gia nhập chiến trường. Giang Triệt cái tên điên này, 42 vị ma hoàng, mỗi một cái đều là sinh tử cảnh hậu kỳ tồn tại, hắn là muốn nhân tộc diệt vong sao? Đại Chu Hoàng Cung, Cố Hy nhìn lấy địa đồ bên trên dần dần bị bóng ma bao phủ nhân tộc cương vực giận tím mặt. Bệ hạ, ngày trước đừng sinh khí, đây có lẽ là một cơ hội. Tần Khiếu đứng ra, có chút hưng phấn nói. Yêu ma hai tộc khí thế hung hung, tiên môn ngoại trừ Tử Tiêu Kiếm Tông cũng là xuất công không xuất lực. Chúng ta có thể thừa dịp thời cơ này du thuyết chư quốc. Cố Hy ngẩn người, hai mắt tỏa sáng, thật sự là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, cái này cũng không nghĩ tới. Chư quốc một mực đang tiên môn thống ngự phía dưới, hiện tại tiên môn không chịu xuất lực, cái này tại những quân chủ kia trong mắt liền là khó mà tự vệ, mà chúng ta có thể cam đoan chỉ cần bọn hắn ký thư hàng, một lần nữa trở thành đại chu con dân, tất nhiên phù hộ bọn hắn an toàn. Bảo hộ tất cả con dân rất khó, nhưng bảo hộ những cái kia vương thất, dễ như trở bàn tay. Tần Khiếu lời nói đơn giản đâm chọc Cố Hy trái tim bên trong, chiến trường tại nước khác cương vực, Đại Chu có thể làm có hạn, vậy bọn hắn hiện tại muốn làm cũng không phải nghĩ đến như thế nào trợ giúp, mà là thu phục Chư Quốc. Phụ hoàng, Tần thừa tướng, chuyện này liền giao cho các ngươi, cần phải tại trong vòng nửa tháng, để phía Bắc 24 quốc gia ký thư hàng. Giao cho chúng ta à? Cố Long Thành vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Càng đến gần chiến trường quốc gia, bọn hắn sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt, đối mặt Đại Chu thuyết phục càng dễ dàng dao động, chỉ cần Tiên Môn vẫn còn tiếp tục giả xê ghê hết, đối bọn hắn càng có lợi. Nhân tộc biên cảnh tướng sĩ tại dục huyết phấn chiến thời khắc, Tiên Môn Đại Chu đều tại là ích lợi của mình M.U.D.G.O, không hiểu có chút thật đáng buồn. Phố Nam vắng vẻ sân nhỏ, dần dần già đi phàm nhân thở thật dài nói. Sư thúc chiếu cố chúng sinh, lại không biết nhân tính tham lam. Lão giả đục ngầu đôi mắt hiện lên một tia hồi ức tai, lòng người trầm luân a, nhớ năm đó nhân tộc thế nhỏ, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, thiêu đốt lực lượng cuối cùng cộng đồng nghênh kích yêu ma. Nhưng bây giờ nhân tộc cường đại, vì sao không thấy năm đó nhiệt huyết? Có lẽ là còn chưa tới thời điểm a. Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên thống khổ, nhân tộc nội loạn không ngừng, vĩnh viễn đều tại lục đục với nhau. Có thể trước mặt đối sinh tử tồn vong lúc, luôn có một vị ngút trời kỳ tài đem nhân tộc bệnh thành một sợi dây thừng, đem đến sẽ đi về phía diệt vong nhân tộc mang hướng thịnh thế. Lâm Vũ liền là một người như vậy, hắn phản phất có loại không hiểu khí chất, có thể để người ta vô điều kiện tin tưởng hắn, tiên võ cùng tồn tại, cái này vài vạn năm nan đề, trong tay hắn đều giải quyết dễ dàng. Nhưng mà hết thảy này đều là hắn trộm được, đó là vốn nên thuộc về Tiểu Triệt vinh quang. Ha ha! Ta cũng không nguyện nhìn cho đến lúc đó. Hắn minh bạch Thanh Nguyệt ý tứ, đó là chân chính đại kiếp, đến lúc đó, không ai tại tuân thủ Thái Huyền tiền bối quyết định quy củ, rất nhiều không cam lòng thất bại cường giả sẽ ngóc đầu trở lại. Trò chuyện lâu như vậy, thương thế của ngươi cũng kém không nhiều khỏi hẳn, chiến trường còn cần ngươi tọa trấn đâu, mau trở về đi thôi. Hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thanh Nguyệt lắc đầu, trận chiến đấu này tạo hóa cảnh tuyệt đối không có thể hạ tràng, ta lại đợi một thời gian ngắn a. Xú nha đầu, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi cùng ta có mấy phần giao tình, liền có thể không kiên nể gì cả. Lão đầu đau lòng nhìn về phía dược viên, cái này nha đầu xê hết tiệc kia tới đây còn chưa tới nửa năm, hắn thánh dược bị hao sáu thành, tiếp tục ở lại đây, hắn còn có sống hay không? Thanh Nguyệt lộ ra một tia tiểu nữ hài mới có tiếu dung, ta rất lâu không có gặp sư thúc, lại không thể bồi bồi ngươi sao. Ta một đám xương già, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lão giả từ dược viên bên trong lấy ra chính cây thánh dược, mau mau cút, đừng cái này tại cái này chướng mắt. Thanh Nguyệt cũng không tức giận, cười hì hì tiếp nhận thánh dược, vậy ta liền đi trước, về sau lại đến nhìn sư thúc. Mau mau cút. Không được, đến dọn nhà. Chương 275, ta có thể chiếu cố hắn. Bầu trời, nhìn xem ngay tiếp theo cả viện biến mất, Thanh Nguyệt cười một tiếng, vài cọng thánh dược mà thôi, không cần thiết a. Nàng cũng không phải là Tiểu Triệt, nắm giữ bất tử chân kinh, phân thân lực lượng có thể chuyển dời đến trên người nàng, nàng và Cố Hy cũng khác biệt, nhân hoàng tu chính là khí vận, Đại Chu bất diệt, cái kia thương thế của nàng liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Mấy lần cưỡng ép ra tăng cao tu vi, sớm đã để nàng căn cơ bị hao tổn, lần này hạnh sư thúc hỗ trợ, mới chữa cho tốt thương thế của nàng, sờ lên nạp giới, Thanh Nguyệt tính toán nói. Chính cây thánh dược, hẳn là đủ nàng chèo chống một đoạn thời gian a. Bóng đêm mông lung, Giang Triệt cũng chú ý chiến trường thế cục, mà là đem ánh mắt dời về phía một vị phá vọng cảnh ma tu. Mị Tiên Nhan lần theo Giang Triệt ánh mắt nhìn lại, một vị trong chiến hỏa dị thường bình tĩnh cô nương tránh dưới tàn cây vui vẻ ăn đồ nướng. Rõ ràng chỉ là một người, ở trên người nàng lại không có cảm giác được cô độc, nụ cười nhàn nhạt lại có chút ấm lòng người. Nàng có vấn đề gì? Tại trong trí nhớ của nàng, tương lai tự hồ không có như thế một vị đại tướng a. Đừng trêu chọc nàng. Mị Tiên Nhan sững sờ, vô ý thức nhìn về phía thiếu nữ, Giang Triệt thế nhưng là ngay cả thiên đạo cũng dám đổi, cô nương này đến cùng có gì đặc biệt, Giang Triệt đều không thể trêu vào. Nàng không tiếp tục hỏi. Cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục cúi đầu đảo đồ nướng nói. Tử Tiêu Kiếm Tông vài ngày trước sao động, ngươi nghe nói đi, cuối cùng một viên chìa khóa tại ta chỗ này, nói thế nào, là cho hay là không cho? Giang Triệt đem Sơn Phong bình chướng nhất lên một đường vết rách, đạo, ngươi tự mình làm chủ a. Một bộ bạch y thanh nguyệt đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người, Mị Tiên Nhan cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, bí cảnh bảo vật ta phân bảy thành, nếu không hết thảy không bàn nữa. Có thể. Nàng chỉ là muốn đem sư huynh tiếp trở về phần nói bảo tàng, toàn bộ đưa ra ngoài đều có thể. Mị Tiên Nhan cũng không nghĩ tới thanh nguyệt như thế quả quyết, ngước mắt mang theo vài phần xem kỹ như thế quả quyết, xem ra chân chính bảo vật cũng không thấy được a. Mị Tiên Nhan không biết chân tướng, Thanh Nguyệt lười nhắc trả lời cái này nhàm chán vấn đề, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt, há to miệng, do dự hồi lâu mới nói ta không có nắm chắc đem sư huynh tiếp trở về, ngươi có thể giúp ta sao? Tạm biệt, ta cũng không muốn lại thêm một cái bêu danh. Giang Triệt nói thẳng cự tuyệt. Thanh Nguyệt sắc mặt có chút khó xử, nàng biết Tiểu Triệt là đang giễu cợt, có thể mình căn bản bất lực phản bác, ngữ khí nhiều chút hèn mọn, ta đã chuẩn bị thỏa làm, sẽ không ở xuất hiện đồng dạng ngoài ý muốn, liền làm hồi báo sư huynh ân tình như thế nào. Cứu ra lại như thế nào, ngươi có nắm chắc có thể trị hết hắn à, huy hoàng cả một đời, vì sao muốn để hình tượng của hắn quét rác. Thiên Thương hiện tại liền là cái kẻ ngu, không có nửa điểm đã từng cái bóng, đem hắn tiếp đi ra, lúc mới bắt đầu đại gia hỏa có lẽ sẽ cao hứng, có thể 10 năm, 100 năm quá khứ, như vẫn là không có tìm tới trị liệu phương pháp. Vậy hắn sẽ chỉ là người người khinh bỉ tên điên. Tử Tiêu Kiếm Tông thậm chí sẽ cảm thấy mất mặt, đem hắn an bài tại một cái không người nhận biết địa phương. Ta có thể chiếu cố hắn, Tiểu Triệt, ngươi hẳn là hiểu ta, đừng nói hắn chỉ là điên rồi, liền xem như tàn phế, vĩnh viễn chỉ có thể nằm ở trên giường, ta cũng có thể chiếu cố hắn cả một đời. Nhìn xem hết sức kích động Thanh Nguyệt, Giang Triệt nhíu nhíu mày lại, ngươi, không sợ. Đều đã qua, ta nếu chỉ bởi vì cái kia một ít chuyện, liền không cố sư huynh xê hết sống, ta cùng Lâm Vũ có cái gì khác nhau? Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi đem Thiên Thương mang về. Thiên Thương thế nhưng là thấy được nàng cùng Lâm Vũ hoàn chỉnh quá trình, tuy nói là kiếp trước, có thể nàng có thể đè xuống xấu hổ, chỉ vì cứu ra Thiên Thương, điểm này, liền để hắn lau mắt mà nhìn. Nàng đích xác thay đổi, không giống như trước kia như vậy sĩ diện. Thanh Nguyệt sững sờ, tự hồ không thể tin được nàng nghe được, Tiểu Triệt thế mà nguyện ý cùng nàng đồng hành. Tiểu Triệt, ta chỉ là muốn trả ân tình của hắn, không cần nhớ quá nhiều. Giang Triệt vỗ vỗ trên thân tro bụi, lôi kéo Mị Tiên Nhan rời đi. Ngàn lan núi gặp lại. Một đôi bàn tay lớn bát khai vân vụ, thanh lãnh ánh trăng vẫy xuống, dưới ánh trăng cao ngạo tiên tử tại thời khắc này lộ ra nhiều năm qua buông lỏng nhất tiếu dung. Mặc kệ là ân tình cũng đẹp mắt nàng đáng thương cũng được, nàng rốt cục khẳng định một việc. Tiểu Triệt bản tính thật không có thay đổi. Ngàn lan núi sao? Dưới bóng cây thiếu nữ, dừng một chút, biến mất không thấy gì nữa. Ken, tiến về ngàn lan bí cảnh, thu hoạch được tiên đạo truyền thừa, nhiệm vụ ban thưởng, trảm thiên kiếm tàn phiến, thứ hai. Vừa mới đến chiến trường yêu phệ nghe được hệ thống thanh âm, ngẩn người. Nhìn về phía từ đi ra Tiếu Dung liền không có ngừng qua đế yêu yêu, ngươi không phải vẫn muốn giống như bọn họ tiến về bí cảnh tu luyện sao? Có hứng thú hay không? Có, đế yêu yêu kích động ôm lấy yêu phệ, đối bí cảnh hiếu kỳ triệt để che lại ra trận chém dê kiết hưng phấn, bí cảnh ai, có phải hay không muốn giải mã, có phải hay không muốn vượt quan? Sau ba ngày, ngàn lan núi bí cảnh trước, mấy trăm vị sinh tử cảnh cường giả tề tụ một đường. Nhìn xem nguyên bản còn tại chiến trường chém dê kiết cường giả, chạy tới nơi này, Giang Triệt hỏi thăm phải xem hướng Thanh Nguyệt. Có ý tứ gì? Ba cái chìa khóa đều tại Tử Dương sư huynh trong tay. Thanh Nguyệt có chút xấu hổ cúi đầu, nàng cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Kỳ thật cái này cũng không quái Thanh Nguyệt, Tử Dương làm người tộc chiến lực chỉ huy, đột nhiên vứt xuống chiến đấu rời đi, ai đều sẽ hiếu kỳ, biết hắn rời đi phương hướng là ngàn lan núi lúc. Lại sẽ nghĩ tới bí cảnh. Đây chính là Tử Tiêu Kiếm Tông vận dụng toàn bộ thế lực muốn mở ra bí cảnh, bên trong tuyệt đối có tiên đạo truyền thừa, tự nhiên mà vậy, tất cả cường giả đều muốn tới đây kiếm một chén canh. Giang Triệt, nhanh đưa chìa khóa lấy ra. Thương Hạc hưng phấn gấp nhìn về phía Giang Triệt, hoàn toàn không có cảm giác được khi hắn nói ra câu nói này về sau, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Lão nhân này ai vậy? Hóa hư cảnh đỉnh phong liền dám uy hắc thiếp Giang Triệt, là không biết Giang Triệt tàn nhẫn sao. Thương Hạc đường chủ, ta hiện tại có thể là ma tôn, dám như thế cùng nói chuyện mộ phần cỏ đều có thể dài cao ba thước, lần này tha cho ngươi một lần, lần sau, tại dạng này mạng nhỏ ta có thể lấy đi. Giang Triệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Thương Hạc, tất cả mọi người từ trong mắt của hắn nhìn thấy một cái biển máu, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Thương Hạc cảm giác một cổ áp lực như có như không, không đau không ngứa, có thể điều này cũng làm cho hắn kích động đột nhiên bình phục, liếc mắt vuốt ve đầu ngón tay, một mặt trêu tức Giang Triệt, lập tức vì đó trước vô lễ xin lỗi. Tiểu tử này. Gặp Thương Hạc minh bạch hắn ý tứ, Giang Triệt liếc nhìn Tử Dương, đem chìa khóa lấy ra a. Tử Dương giờ phút này chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy sư huynh, không muốn đối với việc này xoắn xuýt, vung tay đem ba cái chìa khóa ném ra. Đạt được chìa khóa, Giang Triệt đi đến Ngàn Lan núi đỉnh núi, bỗng nhiên dậm chân một cái, cả ngọn núi bắt đầu rung rẩy kịch liệt, từng vết nứt hiển hiện, không chỉ trong chốc lát, Ngàn Lan núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một viên tản ra nồng đậm uy áp đầu rồng. Giang Triệt dựa theo chìa khóa trình tự, thay đầu rồng bù đắp thiếu thốn bộ phận, ngay tại đem long nhãn để vào trống rỗng long nhãn lúc, đầu rồng tản mát ra lóa mắt kim quang, thẳng vào thương khung, nương theo mà đến trả có vang vọng đất trời long ngâm. Quang mang chói mắt không thể không khiến tất cả mọi người nhắm mắt, khi bọn hắn lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, chỉ gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên kia đầu rồng y nguyên biến mất. Mà tại biến mất vị trí, một cái tản ra khí tức khủng bố chân long tàn ảnh xoay quanh, hóa thành một phiến đại môn. Lúc này mới chỉ là cửa vào A, liền có tình cảnh lớn như vậy, tuyệt đối có tiên đạo truyền thừa. Giang Triệt nhìn chung quanh ở đây mắt thần hỏa nóng tu sĩ, hướng ma tộc tu sĩ truyền âm nói, bí cảnh có tầng 9, từ tầng thứ 6 bắt đầu muốn đối mặt tạo hóa cảnh đối thủ, tài phú nhiều, nguy hiểm cũng không ít, muốn tốt chỗ nào tầng dừng lại. Nói chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, Giang Triệt dậm chân đi vào bí cảnh, các tộc cường giả thấy thế tranh nhau chen lấn tràn vào, liền sợ chậm một bước, truyền thừa liền bị những người khác cho đoạt. Chương 276, tiến vào Ngàn Lan bí cảnh. Ngàn Lan bí cảnh là từ 9 cái tiểu thế giới, mỗi một tầng đều là 10 phần rộng lớn, liền xem như sinh tử cảnh toàn lực phi hành, cũng cần thời gian nửa năm mới có thể vờn quanh một tuần, lại thêm các loại sinh vật nguy hiểm. Mấy trăm vị cường giả rất khó gặp nhau. Bất quá tầng thứ nhất tất cả mọi người xuất hiện vị trí đều như thế, Giang Triệt liếc mắt đám người này, hờ hững nói, đã tiến đến, cơ duyên liền đều bằng bản sự a. Tự nhiên. Bọn hắn đã sớm vội vã không nhịn nổi, Giang Triệt mới nói xong, liền hướng phía bốn phương tám hướng rời đi, độc lưu bộ phận Tử Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, cùng bộ phận ma tộc tu sĩ. Sư huynh, các ngươi đi tranh đoạt cơ duyên đi, có Tiểu Triệt tại, ta có thể đem Thiên Thương sư huynh mang về. Thanh Nguyệt nhìn về phía Tử Dương nói. Cái này sao có thể được, Thiên Thương sư huynh không tệ với ta, ta nhất định phải tự mình đem hắn tiếp trở về. Hắn đặt chân bí cảnh mục đích đúng là vì tiếp hồi sư huynh, cơ duyên tuy tốt, có thể nào có sư huynh trọng yếu. Bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm, sư huynh vị trí tổng cộng có 16 vị tạo hóa cảnh cường giả, mang theo các ngươi, dễ dàng xảy ra chuyện. Đi theo liền theo đi, ngươi cũng không phải không có năng lực bảo vệ bọn hắn. Giang Triệt đổ thêm dầu vào lửa nói. Nghe được có 16 vị tạo hóa cảnh cường giả, Tử Dương liền đã do dự, bọn họ đích xác rất muốn cứu ra sư huynh, nhưng nếu thật sự dựa theo Thanh Nguyệt nói, bọn hắn liền là vướng víu, Giang Triệt lời nói cho hắn một tia hy vọng, nhưng sau đó liền bị hắn phủ định. Gia hỏa này đang mong đợi hắn xê hết đâu. Đã dạng này, cái kia Thiên Thương sư huynh liền làm phiền ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ. Nói xong, Tử Dương lại liếc nhìn Giang Triệt, nhíu nhíu mày lại đạo, ta không muốn cưỡng cầu ngươi cái gì, nhưng vẫn là ở chỗ này khẩn cầu ngươi, bảo hộ một cái ngươi sư tôn. Giang Triệt chiến lực sớm đã truyền khắp thiên hạ, trong môn lão tổ thậm chí khẳng định hắn tạo hóa cảnh vô địch, nếu là hắn có thể cố nhớ tình cũ, Thanh Nguyệt an toàn cũng có thể đạt được bảo hộ. Ta đều còn cần lão ma tôn bảo hộ đâu. Thế nào khả năng bảo hộ nàng? Giang Triệt đứng sau lưng Mị Tiên Nhan, cái kia sinh tử cảnh khí tức yếu giống một sợi tàn lửa, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mị Tiên Nhan không vui ngoái nhìn, ta rất già sao? Tử Dương sững sờ, lúc này mới nhớ tới đến lão tổ còn có một câu, Giang Triệt lực lượng mượn nhờ ngoại lực thi triển, thực lực chân thật tuyệt đối không siêu sinh tử cảnh. Chẳng lẽ tại bí cảnh bên trong, hắn không thể mượn nhờ ngoại lực? Gặp sư huynh suy nghĩ lung tung, Thanh Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt Giang Triệt, liền không thể cho hắn một điểm bảo hộ sao? Có đi hay không, không đi ta có thể đi. Giang Triệt liếc mắt, hờ hững nói. Nghe vậy, Thanh Nguyệt đem một viên nạp giới nhét vào Tử Dương trong tay, cấp tốc đứng sau lưng Giang Triệt, khua tay nói, sư huynh, trong nạp giới là ba tầng trước các bảo vật vị trí, đừng lưu cho bọn hắn. Ba tầng trước bảo vật cơ bản không có tác dụng gì, đưa ra ngoài cũng không sao, mà phía sau cái kia mấy tầng mị tiên nhang tuyệt đối sẽ muốn, đã đáp ứng nàng bí cảnh tài nguyên phân nàng bảy thành, tuyệt đối không có thể nuốt lời. Thông hướng bên trên một tầng bí cảnh cần muốn tìm tới phân tán tại các nơi lệnh bài, Giang Triệt bọn hắn sớm đã tới qua, rất quen thuộc, vẻn vẹn một ngày thời gian, ba người liền đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba linh lực so phía dưới hai tầng càng thêm nồng đậm, cần thiết phải đối mặt địch nhân cũng càng phát ra cường thịnh, nhưng mà đó cũng không phải dừng lại lý do. Tài nguyên, mới là. Nơi này bảo vật đã có thể chèo chống sinh tử cảnh tu luyện, mị tiên nha ngươi không phải muốn bảy thành bảo vật à, ở chỗ này đợi hai ngày a. Mị tiên nhan gật đầu. Nói thông xong ba người phân công, trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm bảo vật, cũng không thể nói là tìm kiếm, dùng cầm càng hợp lý chút, thẳng đến mục đích, nhẹ nhõm giải quyết huyễn thú, đem bảo vật bỏ vào trong túi, tuần hoàn qua lại, dùng thời gian nửa tháng, ba người lúc này mới đặt chân tầng thứ tư. Cái này bí cảnh cũng quá lớn đi, còn không thể phá vỡ hư không. Mị tiên nhan tâm mệt mỏi ngồi tại một viên cao 10 trượng, hai thước rộng kỳ dị cây nấm bên trên, giờ khắc này, nàng có chút không muốn bảo vật. Tầng thứ ba bảo vật kém chút, bất quá tầng này coi như không tệ, có gốc linh dược rất thích hợp ngươi. Giang Triệt xuất ra một chén nước trái cây đưa cho Mị Tiên Nhan, cười nói. Cái này thời gian nửa tháng trên cơ bản đều dùng đến đi đường, lấy được vật phẩm không thể nói kém, chỉ có thể nói rất phổ biến, không làm sao có hứng nổi rất bình thường. Mị Tiên Nhan uống nước trái cây động tác rất ưu nhã, có thể tràn đầy một chén không đến một phút liền bị nàng uống xong, lại đưa tay nhìn về phía Giang Triệt, Giang Triệt cũng là bất đắc dĩ, cốt đang chuẩn bị đủ nhiều. Thanh Nguyệt ngồi tại cách đó không xa, hâm mộ nhìn về phía Mị Tiên Nhan, Tiểu Triệt làm đồ uống, nàng đã hồi lâu không có uống rồi. Phát giác được Thanh Nguyệt ánh mắt Mị Tiên Nhan một trận ác hàn, không phải liền là một chén đồ uống à, thế nào còn hâm mộ lên, nàng thừa nhận Giang Triệt trù nghệ cao siêu. Các loại nước trái cây phối hợp cùng một chỗ loại kia cấp độ rõ ràng hương vị làm cho người dư vị, có thể còn không đến mức để tạo hóa cảnh khát vọng a. Cũng không phải cực phẩm đồ ăn. Giang Triệt, nhanh cho nàng một chén, nàng ánh mắt kia, ta uống không trôi. Giang Triệt sững sờ, đây đều là dựa theo ngươi khẩu vị điều phối, nàng uống không quen. Uống không quen mới tốt, tối thiểu sẽ không dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Gặp nàng nói như vậy, Giang Triệt tuyển ra một chén nước trái cây, đưa cho Thanh Nguyệt, cái này chén tương đối mùi thơm ngát, cầm uống đi. Cho ta. Thanh Nguyệt thụ sủng nhược kinh, khẩn trương hỏi thăm. Tiên Nhan muốn ta đưa cho ngươi. Nói xong, Giang Triệt đem thả xuống đồ uống, ngồi vào Mị Tiên Nhan bên cạnh uống vào nước nóng, hắn không thích uống đồ uống, trà, rượu, nước nóng mới là hắn ưa thích. Thanh Nguyệt đáy mắt hiện lên thất vọng, còn tưởng rằng. Đem ống hút cắm vào đồ uống bên trong, băng đá lạnh lạnh nước trái cây vào cổ họng, khụ khụ, thật cay. Nhà ai nước trái cây lấy máu quả ớt a? Không tốt uống. Mị Tiên Nhan hiếu kỳ nhìn về phía trong tay đồ uống, đều một cái vị đó a. Dễ uống. Thanh Nguyệt cường gạt ra một vòng tiếu dung, ngụm nhỏ uống vào, nhiều năm như vậy nàng còn là lần đầu tiên uống đến Tiểu Triệt phối hợp đồ uống, cay mà thôi, còn có thể tiếp nhận. Khó uống thì đừng uống. Từ khi tại Bắc Nghiệp quận hưởng qua cây tư vị về sau, nàng liền thích loại cảm giác này, giống như đau không phải đau, có thể ăn người đầu đầy đại hãn. Liền ngay cả cái gì đều uống thanh thanh, tại uống đến cái này đồ uống lúc đều một ngụm phun ra, Thanh Nguyệt không thể tiếp nhận nàng tất nhiên là lý giải. Giang Triệt nhíu nhíu mày lại, đưa lên một chén nước nóng đạo uống miếng nước a. Nghe được Tiểu Triệt lời nói, Thanh Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Tiếp nhận nước nóng uống một hơi cạn sạch, uống liền mấy miệng, mới u oán nhìn về phía Giang Triệt. Khẩu vị không cần thiết như thế xảo trá a. Chương 277, chân tiên bí cảnh, ngươi cứ nói đi. Không phải xảo trá, là ngươi vẫn là ăn không được một điểm cay. Tiên Nhan thích ăn cay, có thể đây là đồ uống, hắn làm sao có thể để vào đại lượng máu quả ớt, cũng liền thả mấy giọt mà thôi, cái này chén xem như tất cả đồ uống bên trong nhất nhạt, hắn cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Thanh Nguyệt vẫn là một điểm cay đều dính không được. Giang Triệt cũng không nhận thấy được hắn có gì không ổn, có thể cái này lại làm cho Thanh Nguyệt hai người cúng thất tuần ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hai cổ hoàn toàn khác biệt tình cảm. Ngươi còn nhớ rõ ta ẩm thực thói quen. Thanh Nguyệt mình đều không có phát giác được, nàng nói ra câu nói này lúc trên mặt đến cùng đến cỡ nào kích động. Tạm được, ta trời sinh liền có được siêu cường trí nhớ. Giang Triệt thu thập xong đồ uống trà, đạo đã nghỉ ngơi đủ rồi, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi, tận lực nhanh lên đến tầng thứ 6. Đây là đang trốn tránh. Là đối Thanh Nguyệt còn có tình cảm sao? Mị Tiên Nhan cúi đầu trầm tư, liền ngay cả chính nàng đều không có cảm giác đáy lòng thất lạc, lúc này, một đôi ấm áp bàn tay lớn hợp tại trong lòng bàn tay nàng. Suy nghĩ vấn đề thời điểm đừng chụp ngón tay. Một vòng đỏ ửng bò lên trên gương mặt, ánh mắt từ tấm kia ý cười dạt dào trên mặt dời, ngón trỏ vẫn tại thổi mạnh ngón tay cái, hơi lực lượng không đủ. Nào có. Ta sẽ không trở về. Giang Triệt không giải thích được nói câu này, lôi kéo nàng hướng đông nam mà đi. Thanh Nguyệt từng là hắn sư tôn, nếu là đối nàng còn có tình cảm, cái kia mang ý nghĩa hắn cuối cùng rồi sẽ tại hai tộc ở giữa lựa chọn. Tiên Nhan có lẽ là có tâm sự lại có lẽ là tại vì ma tộc lo lắng, nhưng hắn rất sớm liền làm ra quyết đoán. Nhìn xem Giang Triệt bóng lưng, trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp không hiểu làm cho người an tâm, liếc nhìn đi theo phía sau Thanh Nguyệt, Mị Tiên Nhan vô ý thức nắm chặt Giang Triệt. Thật giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Nếu như nàng không phải ma tộc tốt biết bao nhiêu, mình vô luận như thế nào cũng sẽ chúc phúc. Thanh Nguyệt lặng lặng đi theo phía sau hai người, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ cái kia trên hai cánh tay dời, ai không muốn đến nhìn thấy mà tôn mỹ đầy, ai không muốn nhìn thấy hài lòng nhất hài tử thành gia lập nghiệp. Trước kia nàng vẫn tại nghĩ, Tiểu Triệt cùng Tâm Thiền kết làm đạo lữ sẽ như thế nào, có phải hay không vui vẻ hòa thuận, toàn gia mỹ mãn, tư vi tương lai đạo lữ thì là ai, có phải hay không có thể tìm tới giống Tiểu Triệt hài tử như vậy. Trái tim một trận nhói nhói, Thanh Nguyệt cười khổ. Nàng là ma, có thể mang cho Tiểu Triệt cho tới bây giờ đều là tiếu dung, chỉ có nàng một mực vĩnh viễn đứng ở phía sau hắn. Mình có tư cách phủ định Mị Tiên Nhan sao? Minh Hồn Thảo tại một chỗ sơn cốc, đi trong cốc, đánh tới trận trận gió nhẹ để Mị Tiên Nhan có chút khó chịu, nơi này khí tức thật kỳ quái, oán niệm không giống oán niệm, âm hồn không giống âm hồn, không hiểu khiến người ta run sợ. Đây là tới từ minh giới thuần túy nhất âm thần lực, từ ức vạn vạn sinh linh thần hồn ngưng tụ mà thành. Mặc dù so tiên khí thấp một cái cấp bậc, bất quá cùng linh khí so sánh, lại có thể hơn một chút. Khó trách, ta nói là gì ta sẽ cảm thấy lạnh. Mị Tiên Nhan giật mình, mà tùy theo mà đến còn có một vấn đề khác. Những này âm khí đến từ minh giới, đây chẳng phải là nói đây là một chỗ chân chính tiên nhận chi địa. Tiến về minh giới, nhất định phải là tiên nhân, nếu không lưỡng giới khác biệt pháp tắc vê ta xê hạm sẽ trực tiếp xoắn nát tu sĩ. Mặc kệ là nhục thân cũng hoặc là linh hồn, có thể dẫn đến như vậy nhiều âm khí, nói không chừng còn là tiên nhân bên trong cường giả đâu. Chân tiên truyền thừa, ngươi cứ nói đi. Nơi này là hắn nhất kinh ngạc một nơi, đến bây giờ hắn đều còn không rõ ràng lắm, trong này chôn lấy rốt cuộc là ai, bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối so với hắn kiếp trước dê biết những cái kia chân tiên cường. Chân tiên, đó là cái gì cấp độ? Không ngừng Mị Tiên Nhan hiếu kỳ, liền ngay cả Thanh Nguyệt cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Thiên tiên, chân tiên, đây chính là ta biết rõ hai cái cảnh giới, lại hướng lên ta cũng không có tiếp xúc. Giang Triệt dừng bước lại, nhìn cách đó không xa phát ra u u bạch quang minh hồn thảo, đạo. Thủ hộ thú là sinh tử cảnh đỉnh phong, giao cho các ngươi. Thanh Nguyệt nghe vậy, xung phong nhận việc tiến lên ngắt lấy minh hồn thảo. Hiện tại nàng còn có chút dùng, càng về sau, tác dụng của nàng càng nhỏ. Có thể làm nhiều một chút, liền làm nhiều một điểm A. Tại Thanh Nguyệt tới gần Minh Hồn Thảo trong nháy mắt, Minh Hồn Thảo phía trên cự nham đột nhiên mở ra hai mắt, khổng lồ hình thể chừng ngàn mét, có thể Thanh Nguyệt sớm có đoán trước, thiên hành kiếm vung ra lăng liệt kiếm mang. Sinh tử cảnh thủ hộ thú, mặc dù bằng vào nơi đây đặc thù âm thần lực có được vượt qua thường nhân sức chiến đấu, có thể Thanh Nguyệt có được càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đạo pháp cảm ngộ. Giang Triệt đều không làm sao có hứng đổi quan sát trận này đã biết kết cục chiến đấu. Quay đầu nhìn về phía Mị Tiên Nhan đạo, ngươi ngày sau cũng phải trở thành ma thần, ta nói trước với ngươi một chút tiên nhân phương thức chiến đấu đi. Tiên nhân sớm đã vượt ra sinh tử, không có tê tử vê, ông cái này khái niệm. Phá hủy thần hồn cũng không thể dê tiết xê, hết bọn hắn sao? Giang Triệt gật đầu, theo ta được biết, không thể. Có thể ngươi. Mị tiên nhan thế nhưng là nhớ kỹ Giang Triệt từng chém dê tiết tiên nhân. Ta khác biệt, Lâm Vũ cũng khác biệt, mỗi lần cùng tiên nhân lúc chiến đấu, ta cùng hắn đều sẽ có loại không hiểu tăng cường, dùng thiên đạo lời nói tới nói. Đây là thiên địa một loại tự mình bảo hộ, làm kẻ ngoại lai thực lực siêu việt giới này phạm vi chịu đựng, mà không ai có thể ngăn cản lúc. Thiên vân đại lục khí vận nhất là nồng hậu dày đặc người đem sẽ tiếp nhận đạo tẩy lễ, ở vào một cái tự do không phải tiên cấp độ. Lúc này, liền có thể lợi dụng quy tắc dê, kiết xê, hết quy tắc. Lâm Vũ cũng là bởi vì loại này khống chế, thiên địa vạn vật vì hắn chỗ thúc đẩy cảm giác, mới sinh ra thay thế thiên đạo ý nghĩ. Vậy như thế nào mới có thể dê riết xê hết tiên nhân? Tiên nhân thật có mạnh như vậy à, ma diệt thần hồn đều dê riết bất tử. Giang Triệt sững sờ, nhìn xem Mộng Mộng mê mê, trong mắt đều là hiếu kỳ. Mị tiên nhan, giải thích nói, cường đại tiên khí đều có khắc quy tắc minh văn, bất quá cái này ngươi đừng suy nghĩ, giới này cũng không có loại này cường đại tiên khí. À, vậy không phải nói gặp được tiên nhân chỉ có chạy trốn. Thiên vân đại lục chừng hơn 10 vị tiên nhân a, tới lúc đó nên làm cái gì? Đây chính là ta tiếp muốn nói, vượt qua thành tiên kiếp sau, các ngươi sẽ ở vào một cái ngụy tiên cấp độ. Tại cấp độ này, các ngươi có thể sử dụng tùy ý sử dụng tiên lực, thi triển các loại thần thông cũng sẽ tăng cường, nói là đồng thọ cùng trời đất cũng không đủ. Khác biệt duy nhất chính là bọn ngươi có thể bị dê, giết xê hết, chỉ cần lực lượng đủ mạnh dê, giết ngụy tiên như làm thịt gà. Đại đa số tiên nhân đều ở cấp độ này, cho nên ngươi không cần đến sợ hãi. Mà việc ngươi cần chính là bước vào tiên vực sau bằng nhanh nhất nhanh tốc độ cảm ngộ quy tắc, dạng này mới có thể thành là chúa tể một phương, không bị người khi dễ. Nghĩ đến những cái kia tiên nhân ký ức, Giang Triệt thở dài một hơi. Tiên vực, kỳ thật cùng thiên vân đại lục không có gì khác biệt, thậm chí tàn khốc hơn. Mị tiên nhan sững sờ, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác Giang Triệt tại an bài hậu sự, trước kia để nàng nhanh lên thành ma thần còn có thể hiểu được, diệt thế đại kiếp nha, tránh xa một chút mới có thể an toàn. Nhưng bây giờ, Giang Triệt cũng có thực lực thành tiên a. Ngươi không nguyện ý thành tiên. Đây là nàng có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Giang Triệt lặng yên hồi lâu, nhàn nhạt gật đầu. Hắn làm sao có thể không nguyện ý thành tiên, tiên vực coi như lại kém. Cũng so thiên vân đại lục tốt hơn chục triệu lần, cũng không cần nhìn thấy những cái kia làm lòng người phiền người, nếu như có thể thành tiên, hắn đã sớm phi thăng tiên vực. Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không nguyện ý, ngươi không phải nói tiên vực tàn khốc hơn nha, đã như vậy, vậy ta còn không bằng lưu tại thiên vân đại lục, trông coi ta một mẫu ba phần đất. Giang Triệt hung hăng gõ một cái mị tiên nhan đầu. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi mới tạo hóa cảnh, chờ ngươi đến cấp bậc kia, đem sẽ minh bạch tiên là cỡ nào làm cho người si mê tồn tại. Chỉ có thành tiên, nắm giữ quy tắc, người ta mới có gặp nhau ngày a. Ngươi dám đánh ta? Mị tiên nhan giờ phút này tựa như chỉ cọp cái, hung ác nhìn chằm chằm Giang Triệt, sau đó vào tay đánh trở về, một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Giang Triệt sững sờ, vội vàng chạy trốn, ngươi truy ta đuổi, hoàn toàn quên lúc trước đối thoại. Chương 278, ta yêu Hoàng Điện Hạ. Ngươi bảo tàng rơi mất. Thanh Nguyệt phí hết chín trâu hai hổ chi lực giải quyết Minh Hồn Thảo thủ hộ giả, kéo lấy thân thể tàn phế ngoái nhìn, khi thấy Giang Triệt hai người tại chơi đùa đùa dẫn lúc, chỉ cảm thấy ngực bị thứ gì hung hăng đè lại. Liền thật mặc kệ ta xê, hết sống. Mị tiên nhan cưỡi tại Giang Triệt trên lưng, một bàn tay vỗ đầu hắn, giống con đấu thắng gà trống, đắc ý vô cùng. Còn dám hay không đánh ta, còn dám hay không đánh ta. Nói một câu vỗ một cái, Giang Triệt đầu ông, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, thấy mình còn không có bị chú ý tới, Thanh Nguyệt đi lên trước đứng ở trước mặt hai người, đem Minh Hồn Thảo ném xuống đất, phối hợp tránh qua một bên chữa thương đi. Thanh Nguyệt thương rất nghiêm trọng, cánh tay phần bụng đều xuất hiện mấy đầu lỗ hổng, xì xì bốc lên máu, khí tức cực kỳ không ổn định, hai người liếc nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút, sinh tử cảnh thủ hộ thú mà thôi, thế nào khiến cho nghiêm trọng như vậy? Giang Triệt ngoái nhìn, khi thấy thủ hộ thú cũng chưa xê ghế hết, chỉ là bị phong ấn mà thôi, ngẩn người, lập tức trở nên phức tạp. nàng sẽ không coi là phân thân của ngươi cần muốn đoạt xá a. Xem ra là như vậy. Cái này thủ hộ thú ở chỗ này chờ đợi mấy vạn năm, đã sớm bị âm thần lực đồng hóa, có được có thể so với thánh thú thiên phú tu luyện, như không phải là không có hoàn chỉnh hệ thống công pháp, sớm đã bước vào quy nhất cảnh. Vậy bây giờ làm sao xử lý? Mị Tiên Nhan có chút xấu hổ, hai người bọn họ chơi hoang, để nàng một thân một mình đối mặt nguy hiểm, tổng cảm giác có chút xấu hổ. Còn có thể làm sao xử lý, cũng không thể kéo lấy một cái vướng víu tiến về tầng thứ 5A. Giang Triệt có chút im lặng, móc ra một ngụm nồi lớn, đi đến thủ hộ thú bên cạnh, chủy thủ sáng lên hàng mang, nghĩ nghĩ, cũng không có kết quả nó, mà là từ phần bụng gỡ xuống tinh hoa nhất một miếng thịt, lại từ Mị Tiên Nhan nơi đó mang tới vài cọng cửu phẩm linh dược, một chút nguyên liệu nấu ăn. Làm nhiều điểm, ta cũng thích ăn. Thèm xê, hết ngươi được. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Đế Yêu Yêu xuất hiện ở tầng thứ 4 bí cảnh cửa vào. Làm cái gì a? Không phải nói tiên nhân truyền thừa à, một đường đều đến, làm sao cái gì cũng không có. Đế Yêu Yêu u oán ngồi dưới đất, toát ra một thân võ nghệ không chỗ thi triển biệt khuất. Yêu Phệ đồng dạng nghi hoặc, hắn nhưng là có trước 4 tầng địa đồ, tất cả bảo vật dấu điểm hắn đều rõ ràng, chẳng lẽ lại còn có người so với hắn hiểu rõ hơn bí cảnh. Địa đồ thế nhưng là bỏ ra hắn mấy trăm triệu thôn phệ điểm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, vậy coi như thiệt thòi lớn. Càng đi về phía trước đi thôi, nếu quả như thật cái gì cũng không có, vậy liền thật không có biện pháp. Đế Yêu Yêu bất đắc dĩ đứng dậy, đuổi theo Yêu Phệ bộ pháp, nàng cũng không tin, lớn như vậy bí cảnh không có bất kỳ cái gì bảo vật. Có người đến. Bí cảnh cửa vào nàng lưu lại một sợi khí tức, chỉ cần có người xuất hiện nàng đều có thể cảm giác được. Bất quá cái này tu vi tựa hồ có chút yếu đi đi, hai vị hóa hư đỉnh phong. Nàng không tin Thanh Nguyệt không cho Tử Dương lưu lại địa đồ, theo lý mà nói, xuất hiện trước nhất chính là Tử Dương mới đúng, dầu gì cũng là mấy cái sinh tử cảnh, hai cái hóa hư cảnh quả thực ra ngoài ý định. Mèo mù đụng chuột xê, hết. Nghe được là hóa hư cảnh, chính quạt gió Giang Triệt sững sờ, ánh mắt bên trong nhiều một vòng hiếu kỳ, hắn dám khẳng định, trong đó một vị là Yêu Phệ, có thể một vị khác. Đế Yêu Yêu, vẫn là cái khác hồng nhan tri kỷ. Ngươi đoán được là ai? Cái này không chương rất rõ ràng à, ngoại trừ hắn ai còn có thể nhanh như vậy tìm tới lệnh bài. Lệnh bài vị trí cực kỳ bí ẩn, những sinh tử cảnh đó đều muốn đợi cái 10 năm 8 năm mới có thể lại tới đây, cũng chỉ có Yêu Phệ mới có năng lực như thế. Nghe được là Yêu Phệ, Mị Tiên Nhan vẫn là khó có thể lý giải được, tính toán đâu ra đấy bọn hắn cũng mới ở chỗ này 3 ngày, đây là có Giang Triệt, có thể Yêu Phệ đâu, coi như lưng tựa thiên đạo. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Gia hỏa này trên thân đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Suy nghĩ nhiều vô ích, ngươi giúp ta chú ý hạ hỏa hầu, ta đi đem cái kia thủ hộ thú giải quyết. Tên kia vừa đến, thủ hộ thú nếu là còn sống khẳng định cùng kiếp trước, trở thành hắn chiến tướng thứ nhất, còn không bằng trở thành hắn hạt giống chất dinh dưỡng đâu. Đang khi nói chuyện, Giang Triệt cũng tới đến thủ hộ thú đầu lâu vị trí, đầu tiên là để nó tạng. Lại một quyền đem đầu mở cái động, sau đó từ ngực vị trí lấy ra một viên màu đen hạt giống, ném xuống rồi, hạt giống tiếp xúc đến tủy não, cấp tốc bắt đầu bành trướng. Mấy phút, hạt giống liền bị một cổ quang thải kỳ dị bao khỏa, cảm nhận được sinh mệnh đang tại thai nghén, Giang Triệt lúc này mới trở lại cái kia một ngụm nồi lớn trước. Tầng thứ 4 bảo vật đều là chút đồ vô dụng, liền đưa cho bọn họ a. Tên kia phù triện chợt một nhóm, tiên nhân đều có thể cho ngươi làm phủ. Hiện tại có lẽ còn mua không được cao cấp như vậy cấp, nhưng đánh thương tạo hóa cảnh phù triện tuyệt đối không thiếu. Cứu thiên thương cần lực lượng phi thường khổng lồ, lưu thêm chút khí lực a. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng quá khứ, Đế Yêu Yêu tại những này cây nấm bên trên nhún nhảy một cái, trên mặt không có nửa điểm không cao hứng, hắc hắc, cái này mới là bí cảnh nha, giải mã đánh quái, thu hoạch bảo trương. Thiếu nhìn chút thoại bản, ta nếu là không ở phía sau lật tẩy, Long tiền bối đến lột da ta. Đế Yêu Yêu làm yêu hoàng, bảo vật gì chưa thấy qua, thu hoạch bảo tàng mặc dù không sai, có thể yêu tộc cũng không thiếu những vật này, nhưng mà Đế Yêu Yêu cũng bởi vì những này chấp nhận lấy nhìn bảo vật, nhiều lần đều kém chút vẫn lạc. Hừ, ngươi tuyệt đối là ghen ghét ta, không có sự thông minh của ta cơ trí, ngươi làm sao có thể đánh lén thành công. Lấy thân là dụ, ngươi biết hay không? Còn kiến thức rộng rãi đâu? Đế yêu yêu hoạt bát hướng phía yêu phệ le lưỡi. Được, tìm lấy cớ càng ngày càng hoàn mỹ. Yêu phệ nâng trán, không nói ra được bất đắc dĩ. Tiếp đó, hai người lại thăm dò mấy chỗ bảo tàng, mỗi một chỗ đều kinh tâm động phách, có thể đế yêu yêu nụ cười trên mặt càng phát ra đựng giàu dạt. Ôm một đống bảo vật, đế yêu yêu hưng phấn nói, tiếp xuống nên thăm dò chỗ nào. Có nạp giới không thu, nhất định phải ôm những tư nguyên này, còn nhún nhảy một cái, yêu phệ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu không nhìn tới cái này ngốc cô nương. Ta cũng là lần đầu tiên đến bí cảnh, đi đến chỗ nào thăm dò đến đâu mà a. Khẳng định là sơn cốc kia a, từ minh giới mà đến âm thần lực, mang tới thôn phệ điểm tuyệt đối khó mà đánh giá. Vậy chúng ta đi nhanh điểm, bảo tàng có thể đều đang đợi bản nữ hoàng đâu. Bảo tàng, đều là ta. Hắc hắc hắc. Ta yêu hoàng điện hạ, ngươi bảo tàng rơi mất. Yêu phệ bất đắc dĩ cùng ở sau lưng nàng, đi một đường nhặt một đường. Chương 279, muốn ăn a. Mùi thơm từ trong nồi một chút xíu thẩm thấu ra, linh thực tại lúc này điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền so trước đó rắn chắc mấy lần, mị tiên nhan tiến đến nồi trước, cái mũi giật giật, ít hầu nhấp nhô, khát vọng nhìn về phía Giang Triệt. Có thể ăn đi. Mèo thèm ăn. Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, thu hồi âm dương thiên hỏa, quay đầu nhìn về phía còn đang khôi phục thương thế Thanh Nguyệt, ngón tay tại nung đỏ kim thạch nồi bên trên có quy luật gõ vang. Thanh âm nhẹ mà chậm, giống một bài yên tĩnh ca khúc, vuốt lên bất an nội tâm, đồng dạng, cũng tỉnh lại Thanh Nguyệt. Giống ngươi như thế vận công bước ra âm thần lực, 100 năm đều khó có khả năng, tới ăn một điểm đi, có lẽ có không sai hiệu quả. Đây là đang mời nàng sao? Thanh Nguyệt ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ, lại có loại cảm giác không thật. Không ăn tính toán. Gặp nàng Thanh Nguyệt giống cái kẻ ngu giống như không nhúc nhích, Giang Triệt lười nhác lại gọi nàng, phối hợp trở lại mị tiên nhan bên người. Ăn. Thanh Nguyệt vội vàng lên tiếng, chăm chú cùng sau lưng Giang Triệt. Mở ra cái nắp, một cổ nhiệt khí bốc lên, mùi thơm tùy theo khuếch tán, tùy phong ngàn dặm. Mị tiên nhan đã sớm vội vã không nhịn nổi, tiếp nhận Giang Triệt đưa tới một chén nhỏ, kích động nhấm nháp, Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, lại là Thanh Nguyệt bới thêm một chén nữa, Thanh Nguyệt không dám do dự, khẩn trương nhận lấy, cái kia thận trọng bộ dáng, phản phất bưng lấy cái gì hiếm thấy trân bảo. Nhìn xem trong chén đậm đặc nước canh, Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triệt giờ phút này cũng tại ngụm nhỏ uống vào canh, một mặt thỏa mãn, gặp đây, Thanh Nguyệt lời muốn nói đều nuốt xuống. Lại còn có thể cùng Tiểu Triệt cùng bàn mà ngồi, ăn vào hắn tự mình làm thức ăn, nàng chờ mong cái này miệng đã không biết bao nhiêu năm, 100 năm, 200 năm, vẫn là 1000 năm. Nước mắt rơi xuống, chảy vào chén này ngàn năm tưởng niệm mỹ thực bên trong. Giang Triệt trù nghệ là đi qua cao nhân chỉ điểm, cùng Bạch Vân Phong lúc thủ pháp sớm đã hoàn toàn khác biệt, có thể mỗi một chiếc, Thanh Nguyệt đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thiếu niên lau mặt bên trên xám, cười mỉm nhìn xem nàng, sư tôn, mau tới nếm thử ta làm cơm. Trước bếp lò, thiếu niên thuần thục điên mui, tinh chuẩn để vào tự chế gia vị, sư tôn, ngươi xem trọng đi, lần này gia vị đều là căn cứ ngươi khẩu vị điều chế, bao ngươi hài lòng. Ta đều không biết mình cái gì khẩu vị, cũng đừng làm trò cười a. Đã từng ly từng tí theo một chiếc nước canh, trong đầu không ngừng chiếu lại, giữa bất tri bất giác, canh đã thấy ngọn nguồn. Ta còn có thể uống sao? Trong cơ thể âm thần lực đã tiêu tán hơn phân nửa, còn lại một chút tại đến tầng thứ 6 trước đó nàng có nắm chắc thanh trừ, có thể là lòng tham quấy phá, lại có lẽ là cảm thấy lấy sau không bao giờ còn có thể ăn đến hắn làm mỹ thực. Thanh Nguyệt lấy dũng khí cẩn thận nhìn về phía Giang Triệt. Uống thì uống thôi. Giang Triệt không có đi xem một mặt nước mắt Thanh Nguyệt, đem mấy khối thịt bỏ vào tiên nhang trong chén. Tạ ơn. Thanh Nguyệt khách khí nói một tiếng, lập tức tiến lên đựng canh, sau đó lại ngồi tại nơi hẻo lánh. Giang Triệt cúi đầu, liếc nhìn phối hợp đựng canh lại ăn canh Thanh Nguyệt, muốn cười, có thể làm sao cũng cười không nổi, tương phản, ngược lại có chút trắng. Ngươi đem ta mang lên tiên đồ, ngươi giúp ta đặt xuống ta tương lai cường giả cơ sở, ta đem mệnh trả lại cho ngươi. Nhân quả tiêu tán, hết thảy đều kết thúc mới đúng, ngươi vì sao muốn như vậy hèn mọn? Ngạo nghễ tại thế, thanh lãnh tuyệt trần mới là ngươi a. Ta nói từ đâu tới mùi thơm đâu. Đế Yêu Yêu đứng tại tươi tốt dưới bóng cây, nhìn phía xa trên vách đá dựng đứng chiếc kia nồi lớn, nước bọt nuốt. Thật là nồng nặc mùi thơm, thật mạnh mùi thuốc. Cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, tùy tiện ra ngoài rất cho xảy ra vấn đề. Yêu Phệ giữ chặt Đế Yêu Yêu, ngăn cản nàng tiến lên. Có thể lớn bao nhiêu vấn đề, nơi đó đã có người, có ma, nhiều ta một cái yêu cũng không đủ. Nơi này mặc dù là bí cảnh, có thể nàng chính là yêu hoàng, huyết mạch thuần túy nhất Tam Túc Kim Ô, trừ phi bọn hắn muốn cho yêu tộc lão tổ hiện thân, nếu không tuyệt đối không dám ra tay với nàng. Nhưng chúng ta là tìm đến bảo tàng đó a, chỉ là một miếng ăn mà thôi. Thanh Nguyệt đối với hắn cũng có được khó mà bình thường sát ý, nếu là ra ngoài, đừng nói hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể hay không còn sống ra ngoài đều là cái nan đề. Bảo tàng tùy thời đều có thể tìm, thơm như vậy đồ ăn cũng không thấy nhiều. Bỏ qua một bên Yêu Phệ, Đế Yêu Yêu trực tiếp xông lên thiên. Yêu Phệ sững sờ, nghĩ nghĩ, cũng không có đuổi theo cước bộ của nàng, đây chính là yêu hoàng, Giang Triệt bọn hắn hẳn là không sao mà to gan như vậy, việc cấp bách là trước hấp thu âm thần lực. Tất cả thôn phệ điểm gọi địa đồ, tuyệt đối không thể không có ích lợi. Nhìn xem đột nhiên toát ra Đế Yêu Yêu, Giang Triệt trong lúc kinh ngạc lại vẫn như vậy một tia bình tĩnh. Muốn ăn a? Đế Yêu Yêu kích động gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, nhón chân lên, thỉnh thoảng nhìn về phía trong nồi, không kém ta một cái a. Kém. Mị Tiên Nhan, Thanh Nguyệt trăm miệng một lời cự tuyệt, giờ khắc này xưa nay không hợp nhau hai người đứng ở cùng một trận chiến dây, chỉ có ngần ấy, ăn nhiều người, bọn hắn chẳng phải ăn đến thiếu đi sao? Đế Yêu Yêu kinh ngạc nhìn về phía hai người, nàng thế nhưng là yêu hoàng ai, làm sao dám cự tuyệt nàng? Cắt, không cho ta ăn, ta còn không có thèm đâu. Đế Yêu Yêu ôm tay, một mặt ngạo kiều, lúc trước khoảng cách khá xa, mùi thơm còn không tính nồng đậm, giờ phút này liền đứng ở chỗ này, trong cơ thể yêu lực không ngừng ba động, lại thêm chỗ nào cũng có mùi thơm, Đế Yêu Yêu chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Giang Triệt. Thật không thể. Ta có thể cầm đồ vật cùng các ngươi đổi. Nhìn xem Đế Yêu Yêu cái kia khát vọng ánh mắt, Giang Triệt cười cười. Muốn ăn thì ăn a. Nghe vậy, Đế Yêu Yêu đại hỉ, móc làm ra một bộ bát đũa gia nhập cơm khô đội ngũ. Thức ăn này là Giang Triệt làm, hắn đều đồng ý, Mị Tiên Nhan cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Ngươi mới hóa hư cảnh, ăn nhiều có ảnh hưởng. Ta thế nhưng là Tam Túc Kim Ô, bất luận cái gì đồ vật tiến vào ta bụng cũng chỉ là chất dinh dưỡng. Nghe mấy người lời nói, đem Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt Sơn Cốc, mỉa mai cười một tiếng. Không hổ là ngươi. Đế Yêu Yêu đối ngươi nhưng là chân chính khăng khăng một mực, đưa ngươi phụng làm yêu đế, vì ngươi tự đoạn tiên lộ, Tam Túc Kim Ô huyết mạch tổn thất tám thành, có thể ngươi thế mà chỉ muốn mạnh lên. Tại sao không có âm thần lực? Làm sao lại không có đâu? Trong Sơn Cốc, Yêu Phệ tức giận chất vấn hệ thống mấy trăm triệu thôn phệ điểm A, ngươi thế mà cho ta sai lầm địa đồ. Ngươi đến chậm một bước, âm thần lực đều bị Giang Triệt hấp thu. Hệ thống lộ ra một tia nhân tính hóa cảm xúc, giận hắn không tranh còn có đối Giang Triệt phẫn nộ, khổng lồ như thế âm thần chi lực, thế mà nhanh như vậy đều hấp thu. Giang Triệt, lại đạp mã là Giang Triệt. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, thời gian mười mấy năm liền đạt đến rất nhiều người mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đều không có đạt tới tình trạng, lại bởi vì hắn, thân người tại nhân tộc không có hữu dung thân chi địa. Chuyên môn khắc hắn a. Thảo, vậy không phải nói đi không? Đi sâu trong thung lũng, bên trong có khí tức cường đại, có lẽ có thể hấp thu càng thêm thuần túy âm thần lực. Giang Triệt phân thân đang tại thai nghén, còn không có ý thức, hấp thu một phần mười âm thần lực, hẳn là phát giác sẽ không bị phát giác. Yêu Phệ sững sờ, vội vã hướng phía sâu trong thung lũng phóng đi. Chương 280, bị dọa sợ Đế Yêu Yêu. Động phân thân ta, ngươi xác định. Tại Yêu Phệ đi đến một bộ khổng lồ khung xương lúc trước, Giang Triệt trêu tức thanh âm tại hắn thức hải quanh quẩn, đột nhiên biến cố trong nháy mắt kinh để Yêu Phệ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Vô ý mạo phạm, cái này liền rời đi. Yêu Phệ nhưng không có thôn phệ điểm, một khi tê tử vê, ông liền cần gọi về tử hệ thống, có thể Lâm Vũ so với hắn còn bận biệu, không có lời. Nhanh như chớp chạy ra mấy trăm dặm, Yêu Phệ lúc này mới chất vấn hệ thống, vì sao Giang Triệt có thể phát giác được ta, ngươi bình chứng đâu? ngươi bình chướng đẳng cấp quá thấp. Ai bảo ngươi địa đồ bán đắt như vậy? Yêu vệ biết là mình nồi, u oán ngồi dưới đất, đối Gian Triệt kiên kỵ nồng đậm hơn, hắn bình chướng thế nhưng là có thể tránh thoát tạo hóa cảnh hậu kỳ dò xét, trừ phi Gian Triệt có được tạo hóa đỉnh phong thần hồn cường độ. Tạo hóa cảnh thần hồn A, đây chẳng phải là nói hắn thiên ma điện lúc, hắn cũng không phải là mượn ngoại lực, mà là hàng thật giá thật thực lực. Cốt cốt cốt, tạo hóa cảnh không thể kế nhiệm ma tôn, ma tộc thật đúng là tốt, vốn cho rằng là tuân thủ quy tắc, thế mà đổi cái mạnh hơn người. Báo cáo, sau khi trở về nhất định phải báo cáo. Còn không đi, ngươi người bạn kia còn chờ ngươi đấy. Mị Tiên Nhan bưng lấy một chén đồ uống, bất mãn nhìn về phía Đế Yêu Yêu, có thể ăn như vậy, thế nào cũng không phải là Trư Yêu. Để hắn chờ đợi, bởi vì hắn, ta có thể kém chút bỏ lỡ tốt như vậy một bữa cơm. Đế Yêu Yêu nằm tại đống cỏ khô bên trên, kiểm đủ sờ lấy hở ra bụng nhỏ, thỉnh thoảng uống một ngụm nước trái cây. Cũng đúng, đều mặc kệ ngươi xê, hết sống, làm gì để ý hắn. Thanh Nguyệt ngồi tại Gian Triệt bên cạnh, uống vào hắn lấy ra rượu trái cây, dẻo dẻo nói. Cái gì gọi là mặc kệ ta xê, hết sống, hắn chỉ là có chuyện muốn làm mà thôi. Đế Yêu Yêu ngồi thẳng lên, là Yêu Vệ giải thích, có thể đối mặt Mị Tiên Nhan cùng Thanh Nguyệt luân phiên oanh kích chất vấn, lập tức bị đổi đến ngậm miệng vô ngôn. Hừ, từng cái lão hồ ly, nói không lại các ngươi. Đế Yêu Yêu chạy chậm đến Gian Triệt trước người, cười hì hì đưa tay, ta còn muốn nước trái cây. Còn uống. Nhanh điều tức. Gian Triệt đẩy ra tay của nàng, bất đắc dĩ nói, vốn là kém lâm môn một cước liền có thể đột phá sinh tử cảnh. Có cái này bỗng nhiên đồ ăn phụ trợ, đột phá đã nước chảy thành sông. Gấp làm gì, nơi này không có lôi kiếp, đột phá còn không phải cần phải đi bên ngoài chịu bổ, trước ép một chút, trở về yêu tộc lại nói, nhanh lại cho ta một chén. Đế Yêu Yêu biểu môi, ngạo kiều không được. Yêu tộc đều lấy ăn nhân tộc đồ ăn lấy làm hổ thẹn, có thể nàng không giống nhau, trời sinh liền yêu từng chút không giống nhau, Gian Triệt đồ ăn đã dễ uống, lại có thể tăng cao tu vi. Hôm nay nhất định phải uống cái đủ. Ma tộc ăn ngon cũng rất nhiều, muốn bất hòa ma tộc kết minh, để ngươi ăn đủ. Đừng ở chỗ này kéo, đoạn thời gian trước ngươi mới dê kiếp ta Kim Linh Tiêu, kết minh, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Đế Yêu Yêu đoạt lấy nước trái cây, vừa uống vừa đậu đen rau muống. Kim Mâu Thiên Hổ thế nhưng là yêu tộc bốn đại chủng tộc thứ nhất, liền là không xử lý chính vụ, nàng cũng minh bạch muốn chiếu cố Thiên Hổ tộc cảm xúc. Huống chi Kim Thúc cũng là nàng trưởng bối. Kết minh, tối thiểu hiện tại đến nói không có khả năng. Ha ha, vậy ngươi còn dám ăn ta đồ vật, liền không sợ có độc. Gian Triệt cười nhạo nói. Độc. Đế Yêu Yêu giống nhìn đồ đần giống như mắt nhìn Gian Triệt, tam túc kim ô ai, thái dương chân hỏa đốt cháy thế gian hết thảy, thiên vân đại lục cái gì độc làm đều khó có khả năng ảnh hưởng đến nàng. Ai ai, ngươi ánh mắt này có ý tứ gì? Đùa một chút cũng không được. Vậy ngươi cái này trò đùa đủ buồn cười, hì hì. Đế Yêu Yêu liếc mắt, ngồi vào Mị Tiên Nhan bên người, để cái này đồ đần làm ma tôn, các ngươi ma tộc như thế thiếu người. Ta có thể nghe thấy. Thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mị Tiên Nhan mím môi cười một tiếng, ngươi cũng rất ngốc, tam túc kim ô làm là yêu tộc tương lai, xê hết ở chỗ này đối với người nào tới nói đều là chuyện tốt a. Ngươi còn dám cùng với chúng ta. Các ngươi lại không dám động thủ, ta sợ cái gì? Nghe vậy, ba người liếc nhau, đều cảm thấy tiểu gia hỏa này quá đơn thuần. Gian Triệt cười cười, ai nói không dám động thủ, bí cảnh bên trong có người có yêu, cũng có ma, bọn hắn phía sau đều có cường giả. Ngươi sẽ không coi là liền các ngươi yêu tộc có lão tổ a. Đem ngươi một dây kiếp, yêu hoàng một mạch coi như triệt để đoạn tuyệt. Các ngươi yêu tộc lão tổ dám đồng thời đối với người ma hai tộc khai chiến sao? Đế Yêu Yêu vốn đang bọn hắn là đang nói đùa, có thể Gian Triệt từng tiếng đe dọa, để nàng không hiểu phát trung, các ngươi sẽ không thật muốn dê riết ta a. Đã thần tiên, thiên hành kiếm nở rộ điểm điểm tinh quang, Mị Tiên Nhan Thanh Nguyệt hai người trêu tức mà tàn nhẫn sát ý, lập tức để Đế Yêu Yêu toàn thân phát trung, từng bước một địa lui lại. Mị Tiên Nhan hai người không nhanh không chậm đuổi theo, sát ý càng lăng liệt. Đế Yêu Yêu lại khó trấn định, vắt chân lên cổ mà chạy, một bên chạy một lần hướng Yêu Vệ cầu cứu. Má ơi, dê giết người, không phải, dê giết yêu, Yêu Vệ ngươi nhanh tới cứu ta a. Chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh, Mị Tiên Nhan nhịn không được cười to, cái này yêu hoàng cũng trẻ đi, cái gì không hiểu, cái gì cũng không biết, giống tờ giấy trắng giống như. Tam Túc Kim Ô không cần tu luyện, mưu lược, thần thông công pháp, đều tại truyền thừa của bọn hắn bên trong, truyền thừa triệt để mở ra về sau, chính là nàng. Thực sự trở thành yêu hoàng thời điểm, hiện tại sạch sẽ điểm cũng tốt, không có nhiều như vậy phiền não. Giang Triệt chỉ là đang cảm thán, có thể Thanh Nguyệt tâm tư mẫn cảm, coi là Tiểu Triệt là tại điểm nàng, nụ cười trên mặt lập tức cương tại nguyên chỗ, có chút luống cuống. Không nói ngươi đây, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Liền ngươi những cái kia hành động ngu ngốc, nói một câu mưu lược đều xem trọng ngươi. Mặc dù không phải nói nàng, có thể Thanh Nguyệt vẫn là cảm giác không dễ chịu, lại bị gia hỏa này mắng ngu xuẩn, nếu không phải Tiểu Triệt ở chỗ này, không phải cùng nàng đánh một chầu. Đế Yêu Yêu đã rời đi, vậy chúng ta là không phải nên xuất phát tầng thứ 5. Không muốn để ý tới Mị Tiên Nhan, Thanh Nguyệt thu hồi trên đất trụ trái cây dò hỏi. Nàng biết một khi rời đi bí cảnh, liền không có khả năng tại thu được Tiểu Triệt cho đồ vật, cái này rượu trái cây, lấy về hảo hảo cũng có thể uống mấy ngày, vừa vặn có thể tỉnh một vò hoa đào nhưỡng. Giang Triệt ghé mắt, Thanh Nguyệt trong cơ thể âm thần lực đã thanh trừ, những cái kia bê tị tê hương ngoài da đối nàng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, lập tức gật đầu. Tầng thứ 5 là sa mạc, mới xuất hiện tại cửa vào, ba người liền cảm giác được nóng rực liệt dương, nóng hổi hạt cát khó mà đặt chân. Làm sao lại như thế nóng? Mị Tiên Nhan xoa bị phỏng chân ngọc, một mặt không thể tin. Lúc này mới tầng thứ 5A. Nơi này tia sáng bên trong có được đặc thù lực lượng, đối nhục thân có cực mạnh năng lực PHHY, trước chờ nhất đẳng đi, đến ban đêm đang hành động. Nói xong, Giang Triệt đi ra bóng ma, cởi quần áo, chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi tại liệt dương hạ bàn đầu gối tu luyện. Phá hư mặt sau chính là chữa trị. Tiểu Triệt công pháp không tầm thường, có được cực mạnh năng lực khôi phục, nơi này không chỉ có thể trợ hắn tăng cường thể phách, còn có thể để thân thể thích ứng loại này đặc thù tia sáng, đừng đi quấy rầy hắn. Gặp Mị Tiên Nhan không hiểu, Thanh Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy chúng ta cũng có thể tu luyện a, mặc dù so ra kém hắn, có thể tăng lên là mình. Biết loại này tia sáng có thể tăng lên nhục thân cường độ, Mị Tiên Nhan dậm chân tiến lên, ngồi tại Giang Triệt bên người. Thanh Nguyệt sững sờ nhìn xem một màn này, nhìn xem Mị Tiên Nhan tóc tại mặt trời rực cháy hạ khô cạn, da thịt trắng nõn xuất hiện từng vết nứt. Nàng trầm mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.